Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Phố Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. An mời các bạn cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 22 của bộ truyện Xuyên Không Trong Vương Gia Khó Bỏ của tác giả Đầu Đỏ Bé Bé. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 22. Quản sự nhìn xung quanh, hạ thấp giọng: "Em chuẩn bị ổn thỏa rồi, hiện tại đang ở trong kho lương thực của Dạ Gia bên ngoài thành Phù Tử. Nếu người muốn điều động có thể điều động bất cứ lúc nào, người xem." Vân Hiệu Tình khẽ gật đầu: "Nếu ta cần dùng sẽ sai người truyền tin đến." Sau đấy nàng lại lấy một sấp ngân phiếu trong túi tiền mang theo ở trên người ra: Làm phiền quản sự để ý giúp ta chuẩn bị thêm ít dược liệu và đồ bông chăn bông, có thể chuẩn bị được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu." Quản sự vội vàng cung kính nhận lấy. "Vâng ạ." Vân Hiểu Tình gật đầu: "Cảm ơn quản sự." Quản sự cười khổ: "Mặc dù bọn ta chỉ là thường nhân bình thường, nhưng ít nhiều vẫn biết đại sự quốc gia là thế nào. Biên cương bất ổn, cái gặp nạn đầu tiên chính là dân chúng bọn ta. Vân đại tiểu thư cứ yên tâm, bọn ta nhất định sẽ cố gắng hết sức." Vân Hiểu Tình chỉ cười, không có bất cứ nghi ngờ nào đối với quản sự đoán được suy nghĩ của mình. Tuy thường nhận thuộc tầng lớp thấp nhất, nhưng lại nắm bắt tin tức nhanh hơn rất nhiều người. Có điều, đến cả thường nhận bình thường không biết đạo lý này. Vậy mà, quốc vương ở vị trí cao kia, chỉ vì lợi ích của cá nhân, không mạng sự an toàn của ba tánh, giang sơn hỗn loạn, tùy ý chèn ép thần tử trung thành. Vô lý biết bao nhiêu. Nàng lại cười với quản sự, nghiêm nghị chắp tay: "Cảm ơn." Quản sự liên tục đáp lễ. Vân Hiệu Tình ra khỏi cửa hàng, ngước nhìn về phía hoàng cung bằng ánh mắt lạnh thấu xương. Nếu như lần này Vân Duệ Khải ở chiến sự biên cương bình an trôi qua, nàng có thể coi chuyện này như chưa từng xảy ra. Nhưng nếu xảy ra thứ bất trắc gì, dù có phải lên trời hay xuống suối vàng, nàng cũng sẽ không để kẻ đã hạ lệnh kia được yên thân. Trong hoàng cung bỗng dừng, Càn Khang Đế thấy lạnh cả người. Ông ta nhìn về phía lò sưởi đã tắt cách đấy không xa, nhíu mày thật khẽ, khó có thể nhìn thấy. Thay thế, Liễu đại giám lập tức tát cho tiểu cung nhân bên cạnh một bàn tay, quát: "Hồ đồ, sai người canh một cái lò sưởi cũng không canh được." Vừa nói, ông ta vừa tự tay thêm than vào lò sưởi, hoảng hốt nói: "Bệ hạ thứ tội, thằng nhóc này là đứa nhỏ ngu xuẩn, chỉ biết canh cửa sổ không cho gió lạnh lùa vào, đã quên canh lò sưởi. Nô tài nhất định sẽ phạt hắn ta thật mạnh tay." Càn Khang Đế nhìn về phía tiểu cung nhân đang thấp thỏm lo sợ kia, chợt nhớ lại quá khứ. Tính tình này của hắn cũng vẫn gần Nghệ Khải nhỉ, đều thẳng tính hết. Muốn tập võ là tập võ, ngay cả khi trẫm rủ ông ta đi chơi, ông ta cũng không chịu. Liễu đại giám cười nói: "Nô tài vẫn còn nhớ, lần đó bệ hạ cải trang xuất cung, đại tướng quân có đi theo vì cứu bệ hạ. Ông ấy bị thương ở cánh tay. Ông ấy nghĩ võ nghệ của mình không tốt, cho nên làm bệ hạ sợ hãi. Bởi vậy rất hối hận, từ đó ngày ngày khổ luyện." Trong mắt Càn Khang Đế lộ vẻ ngẩn ngơ, ông ta chậm rãi nói: "Ông ta cũng từng nói sẽ bảo vệ giang sơn này giúp trẫm. Vân đại tướng quân trung thành với nước, hiện đang canh giữ thành Bắc Trụ giúp bệ hạ đấy." Liễu đại giám nhỏ giọng nói: "Nô tài còn nhớ năm ngoái Vân đại tướng quân bảo là chờ giải quyết xong việc này, ông ấy sẽ giúp bệ hạ giành lấy đất đai đã bị mất, làm cho đại lệ ta thái bình an khang nữa kìa." Càn Khang Đế hơi nhiều mắt lại, sực nhớ ra gì đó, cười nhạt một tiếng, nhưng ý cười không đạt tới đáy mắt, mang theo vài phần lạnh nhạt. "Ông ta trung thành thật đấy nhỉ, đến mức hiện nay ai ai cũng biết Vân đại tướng quân, nhưng lại không biết trẫm." Mặt cứ Liễu đại giám khẽ biến sắc, không dám nói điều gì. Bưng thang đã nguội, chậm rãi đi ra ngoài. Đến chỗ vắng người, ông ta ra lệnh cho tiểu cung nhân đi theo mình: "Ngươi xuất cung đi báo với bác điện hạ, chuyện này e là không thể làm." Rõ ràng bệ hạ không muốn giữ Vân đại tướng quân lại. Nếu điện hạ khăng khăng nói giúp, có lẽ bệ hạ sẽ dẫn cá chém thước lên cả người bác điện hạ. Cung nhân đáp lời, nhồi dàng xuất cung, chỉ mất thời gian hai nén nhang đã lặng lẽ đến phủ bác hoàng tử, lặp lại lời dặn của Liễu đại giám, lại còn nói: "Nghĩa phụ còn nhắc điện hạ nghĩ kỹ rồi hãy làm." Vũ Tùng nhìn về phía Tiêu Quân Hạo, cả người Tiêu Quân Hạo như thể bị nhốt trong bóng tối, sắc mặt càng thêm nghiêm nghị, giọng hờn hững. Truyền lời cho đại giám, bảo ông ta mấy ngày tới không cần liên hệ với bổn vương nữa. Vâng ạ. Tiểu cung nhân nhanh chóng lùi ra ngoài. Vô Tùng nhìn theo bóng lưng hắn ta, vô thức nắm chặt lá thư trong tay, nhìn về phía Tiểu Quân Hạo. Điện hạ, lá thư này có cần gửi đi nữa không ạ? Những lá thư này do điện hạ tự tay viết, cũng chỉ gửi cho thần tử trung dụng thân thiết với điện hạ trước giờ. Một khi gửi đi sẽ không còn cơ hội cứu vãn, mà điện hạ sẽ đứng mũi chịu sào. Dù đến lúc đó có thể ép bệ hạ ra lệnh cho hộ bộ điều động lương thực, thì điện hạ cũng nhất định sẽ bị giận chó đánh mèo. Tiểu Quân Hạo ảm đạm nói. Gửi đi. Điện hạ, Vân Đại Tướng Quân là một người trung dũng như nào, nếu ông ấy cũng rơi vào hoàn cảnh này, mọi hở tràn lạnh sẽ làm lạnh lòng tướng sĩ đại lệ. Nại Lạc Đoài Nước Liệu đang nhìn chằm chằm như hổ đói. Một khi đồng quân bất ổn, lấy gì để bảo vệ đại lệ bình yên đây? Sắc mặt của Tiểu Quân Hạo càng ảm đạm hơn, nhưng lại có tự uy thế nghiêm nghị vô cùng. Vô Tùng lẩm liền đáp, thuộc hạ đã hiểu rồi. Hắn ta vừa định xoay người thì thấy một bóng người thoát hiện ngoài cửa sổ. Người nọ lao tới nhanh như chớp. Vô Tùng chưa kịp phản ứng, thư trọng tài bị người nọ giật lấy. Tiểu Quân Hạo đứng bật dậy, nghiêm nghị nhìn người vừa đến. Lâm Mạn, để thư xuống cho ta. Tề Lâm Mạn cầm lá thư kia, mặt mày trắng bệch, lắc đầu lìa lịa. Sư huynh à, muội biết huynh muốn làm thế nào, nhưng huynh không thể làm vậy được. Lúc nãy muội đã nghe nói hết rồi. Rõ ràng bệ hạ muốn diệt trừ Vân gia, huynh giúp bọn họ, nghĩa là huynh tự hại bản thân mình. Sư huynh, hạ cớ gì huynh phải làm vậy? Sắc mặt của Tiểu Quân Hạo hơi sai sầm, nhưng hắn không thể không nhẹ giọng lại. Sự việc không đến mức ấy. Làm mạng, chuyện này liên quan đến quốc vận của đại lệ ta, không phải trò đùa. Muội yên tâm, dù sao ta cũng là hoàng tử, phụ hoàng có tức giận đến mấy cũng không liên lụy đến muội đâu. Nhưng mà huynh sẽ không làm được hoàng đế. Tề Lâm Mạn hét lớn. Sư huynh, huynh đang lấy tiền đồ ra để đánh cược đấy. Muội biết huynh làm vậy chắc chắn vì con khốn Vân Hiểu Tình kia, có đúng không? Nàng ta nói ngọt nói bùi, lời lẽ giả dối, đe dọa huynh, mê hoặc huynh. Sư huynh à, nàng ta chính là Hòa Thủy, huynh không thể nghe nàng ta. Tiêu Quân Hạo sầm mặt. Chuyện này không liên quan tới nàng ấy, muội hiểu lầm rồi. Muội không hiểu lầm. Sư huynh, huynh đã bị mê hoặc rồi. Sư huynh, huynh nói sẽ đối xử tốt với muội cả đời, huynh đối xử tốt kiểu này hả? Muội gả cho huynh lâu như vậy mà đến giờ chỉ được cái hư danh, huynh không hề coi muội là thê tử của mình. Tề Lâm Mạn hét lên. Đừng tưởng muội không biết, ngày hôm đó huynh đi cả đêm không về, sau khi về trên người có mùi trạ. Con cốm Vân Hiểu Tình kia đang hòa ly với huynh, huynh còn dùng cơ thể trói buộc huynh. Nàng ta có khác gì kỹ nữ trong thanh lâu cơ chứ? Mặt Tiêu Quân Hạo chợt biến sắc. Lâm Mạn, sao muội có thể bồi dò thanh danh của nàng ấy như vậy? Giáo dưỡng của muội đâu mất rồi? Tề Lâm Mạn ngơ ngác nhìn hắn. Huynh mắng muội vì nàng ta sao? Sư huynh à, huynh hồ đồ thật rồi. Nàng ta có thứ gì tốt cơ chứ? Ngoài thân phận ra, nàng ta có gì tốt đâu? Muội cũng muốn xem. Sau khi Vân Duệ Khải chết, Vân gia bị tiêu diệt rồi, nàng ta có còn năng lực gì để giữ võ Vương Oai? Nàng ta còn có năng lực gì để giữ võ Dương Oai nữa đây? Nàng giơ tay lên định xé hết cái sắp thư kia. Mặt Tiêu Quân Hạo đột nhiên biến sắc, thoáng cái đã đến trước mặt của Tề Lâm Mạn, giật lấy sắp thư trong tay nàng ta. Nàng ta cũng vì động tác bất ngờ của hắn mà lảo đảo ngã nhào xuống đất, không cẩn thận đụng vào tường, đầu chảy máu. Tiêu Quân Hạo đưa thư cho Vô Tùng. Vô Tùng không dám trì hoãn, vừa định chạy ra ngoài nghe Tề Lâm Mạn hét thảm lên. Sư huynh, nếu huynh cứ khăng khăng như vậy, hôm nay muội sẽ chết trước mặt huynh cho huynh xem. Tiêu Quân Hạo ngoái đầu thấy Tề Lâm Mạn đã kề kiếm lên cổ của mình, mặt hắn khẽ biến sắc. Muội đang làm gì hả? Vô Tùng đứng đợi người trai đó không dám rời đi. Tề Lâm Mạn bị thảm nói, nếu huynh khăng khăng giúp Vân gia, có nghĩa huynh đang giúp Vân Hiểu Tính. Sư huynh à, trong lòng huynh có muội không vậy? Muội sống còn ý nghĩa gì nữa? Chỉ bằng đi gặp cha mẹ muội, họ nhất định sẽ bảo vệ muội. Làm mạng, đừng càng quấy. Tiêu Quân Hạo sầm mặt lại, đã thực sự nổi giận rồi. Muội càng quấy sao? Muội càng quấy. Ở trong mắt của huynh, muội làm điều gì cũng là càng quấy cả. Muội biết huynh chỉ coi muội như muội muội, nhưng trong lòng muội, muội chỉ có một mình huynh thôi. Tại sao huynh có thể có lỗi với muội? Sư huynh à, tại sao huynh có thể có lỗi với muội chứ? Tề Lam Mạn thì thào nói nhỏ, sắc mặt hơi ngờ ngợt. Nàng ta chưa kịp phản ứng, chợt cảm nhận một cơn gió mạnh lướt qua trước mặt, sau đó cảm thấy cổ tay đau nhức, trường kiếm trong tay rơi loạng choạng xuống đất. Nàng ta cứng đờ, ngực đau xót, đang hoàn toàn bất tỉnh nhân sự. Tiêu Quân Hạo đỡ lấy nàng ta, nhìn sang Vu Tùng. Đi đi. Vu Tùng không dám trì hoãn nữa, lập tức xoay người rời đi. Tiêu Quân Hạo nhìn về phía sắc mặt tái nhợt của Tề Lam Mạn, lần đầu tiên trong lòng dâng lên vài phần hối hận. Có lẽ hắn đã làm sai thật rồi. Đáng lẽ hắn không nên cưới Tề Lam Mạn chỉ vì ái nái với sư phụ. Nếu nàng ta không bị ép trở về như bây giờ, một nơi đúng sai lẫn lộn như kinh thành thật sự không phải là nơi để nàng ta sinh sống. Ánh mắt hắn trở nên nặng nề, hắn gọi thị nữ để Tề Lam Mạn rồi lại nói: hầu hạ trắc vị cho tốt vào, mấy ngày này không được để nàng ấy ra khỏi viện. Thị nữ cuống quýt gật đầu, thận trọng dìu Tề Lam Mạn ra ngoài. Tiêu Quân Hạo im lặng một lúc rồi gọi đu quản sự vào, hạ lệnh: nếu hôm nay ta không về, ông đích thân đưa trắc vị khỏi kinh thành, đưa hết đồ trong nhà cho nàng ấy. Lưu quản sự ngập ngừng mãi, cuối cùng vẫn đáp: nô tài nhận lệnh. Tiêu Quân Hạo đứng dậy, ánh mắt vô thức rơi vào trong góc. Trên giá sách trong góc đặt một cái bọc giấy màu trắng, là lá trà Vân Hiệu Tình đưa cho hắn lần trước. Bây giờ nhớ lại, khoảng thời gian ấy đã qua rất lâu, tự như là quá khứ. Lưu quản sự nhìn theo tầm mắt của Tiêu Quân Hạo, chần chờ một lúc rồi hỏi: điện hạ có muốn báo tin này cho Vân tiểu thư không ạ? Tiêu Quân Hạo im lặng, cuối cùng vẫn bảo: không cần. Hắn tạm dừng, sau đó như đang nói với Lưu quản sự, lại tự như nói với chính mình: nàng ấy sẽ chăm sóc tốt cho bản thân. Lưu quản sự dạ vâng một tiếng. Tiêu Quân Hạo nhìn ra ngoài cửa sổ, bóng đêm vẫn tối đen như mực, phía chân trời đã hiện lên một vệt sáng trắng, bình minh sắp đến. Vu Tùng nhanh chóng vào phòng. Điện hạ, xong hết rồi ạ. Tiêu Quân Hạo khẽ gật đầu, cầm lấy áo khoác Vu Tùng đưa qua. Đi thôi. Vâng ạ. Bóng dáng của Tiêu Quân Hạo biến mất trong màn đêm. Trong Vân gia cách đó không xa, Vân Hiệu Tình nghĩ tới gì đó, bèn nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngọc Trần, mấy giờ rồi? Ngọc Trần chưa kịp phản ứng, Vân Hiệu Tình đã bình tĩnh lại. Hội đại triệu sắp bắt đầu rồi. Ngọc Trần hơi do dự. Hình như vậy, tiểu thư, người nói xem bác điện hạ có thể thuyết phục được bệ hạ đưa lương thực qua không? Vân Hiệu Tình im lặng một lúc. Ta không biết. Mắt của Ngọc Trần lại đỏ lên. Vân Hiệu Tình nhẹ nhàng hít vào một hơi, tiếp tục nói: dù Tiêu Quân Hạo thuyết phục được bệ hạ, chỉ e chuyện này sẽ không dễ giải quyết. Không được, chúng ta không thể chờ đợi, phải chuẩn bị cả hai kế hoạch mới được. Gì ạ? Vân Hiệu Tình không giải thích với Ngọc Trân, đi thẳng đến viện của Vân lão phu nhân, nói chuyện với bà ta cả buổi trời. Đến khi nàng khỏi viện thì ngoài trời đã sáng bạch, hơi chói mắt. Vân Hiệu Tình cầm lệnh bài trong tay, gọi quản sự tới. Vừa định nói đã thấy một người hớt hải chạy vội vào, là quản sự nàng sắp xếp nghe ngóng ở cửa cung. Quản sự hết sức vui mừng: đại tiểu thư, có quyết định rồi, có quyết định rồi. Gì cơ? Ngọc Trần đầy sốt sắng. Bệ hạ hạ lệnh cho hộ bộ thượng thư và binh bộ thượng thư lập tức thu gom lương thực rồi chuyển ra tuyền tuyến. Lòng Vân Hiệu Tình chợt thả lỏng, Ngọc Trần mừng phát khóc: tốt quá rồi, đây là chuyện tốt mà. Nỗi lo lắng sốt ruột một ngày một đêm của Vân Hiệu Tình cuối cùng tan biến. Nàng lại nhớ ra gì đó, bèn hỏi: vậy Tiêu Quân Hạo đâu rồi? Quản sự chần chờ rồi hạ giọng: nô tài không thấy bác hoàng tử điện hạ, nhưng nghe người khác nói bác hoàng tử phản bác bệ hạ trước mặt mọi người. Bệ hạ rất tức giận, mắng ngài ấy bất kính quân phụ, phạt ngài ấy quỳ bên ngoài đại điện. Chắc hiện tại còn đang quỳ ở nơi đấy. Ông ta vừa dứt lời, phía ngoài chân trời nổi sấm ầm ầm, mây đen dày đặc, hầu như không hề có bất kỳ dấu hiệu nào, mưa rào rơi xối xả xuống. Ngọc Trần không thể không hỏi: mưa lớn thế này, bác điện hạ quỳ có chịu nổi không ạ? Vân Hiệu Tình khẽ căng răng: chuẩn bị xe. Khi Vân Hiệu Tình tới cửa cung, mưa càng nặng hạt hơn. Hiện tại đã sắp đến đầu mùa đông, ngồi trong xe vẫn thấy nước mưa lạnh thấu xương, huống chi là quỳ gối dưới mưa. Vân Hiệu Tình vén rèm sẽ lên, quả nhiên thấy Tiêu Quần Hạo đang quỳ trước đại điện. Nhưng cho dù quỳ, dáng vẻ của hắn vẫn thẳng tắp như trúc, nghiêm nghị không công. Không chỉ nước mưa lạnh giá này, ngay cả khi đám đông xung quanh cười nhạo cũng không thể để hắn làm dao động chút nào. Ngọc Trân nói nhỏ: "Tiểu thư, chúng ta phải làm gì đây ạ?" Vân Hiệu Tình nhắm mắt lại, siết chặt nắm đấm. Có thể làm được gì? Rõ ràng Càn Khang Đế đang dựng cái chém thớt lên Tiêu Quân Hạo, cho nên phạt hắn quỳ trước mặt mọi người. Hơn nữa hắn làm vậy vốn dĩ là vì Vân gia. Nếu nàng qua đó, có lẽ Càn Khang Đế sẽ càng thêm tức giận, sợ rằng sẽ phạt nàng hơn. Lý trí nói với nàng rằng không nên qua đó, nhưng mà xui quỷ khiến thế nào, nàng vẫn vén rèm lên. Nước mưa lạnh lẽo rơi vào mặt nàng khiến nàng giật mình. Vừa định đi qua, bỗng nhiên thấy một người chạy lại từ đó không xa, là Trần tiên sinh. Mặt nàng biến sắc, nàng lập tức đi tới đón. Sao ông lại tới đây? Nếu Càn Khang Đế đã đồng ý đưa lương thực đến biên cương, đáng lẽ lúc này Trần tiên sinh phải canh gác ở cổng hộ bộ, tại sao lại đến nơi đây? Trần tiên sinh vội bẩm báo: "Đại tiểu thư, tuy bệ hạ đã đồng ý điều động lương thực, nhưng không biết hộ bộ nhận lệnh từ đâu, nói tình hình ở Nghiệp Thành khẩn cấp hơn. Bây giờ hộ bộ đang ưu tiên điều động lương thực tới Nghiệp Thành, chờ chuyển đến Nghiệp Thành xong sẽ chuyển đến Bắc Du sau. Quá trình này mất ít nhất phải nửa tháng, như vậy làm sao được?" Mặt Vân Hiệu Tình lập tức biến sắc, nàng khẽ hít vào một hơi. "Để tao qua đấy xem sao." Nàng xoay người lên ngựa, từ khóe mắt liếc thấy bóng dáng quen thuộc chạy tới cách đấy không xa. Tề Lâm Mạn vội vã chạy về phía Tiêu Quần Hạo, hoảng hốt gọi: "Sư huynh!" Giọng Tề Lâm Mạn đau thương buồn bã, ánh mắt Tiêu Quần Hạo đổ dồn về phía Vân Hiệu Tình đang ngồi trên cao, trong mắt đen lái sâu thẳm, thoáng hiện vẻ sắc bén. Vân Hiệu Tình đối diện ánh mắt của hắn, khẽ mím môi, gật đầu với hắn rồi thúc ngựa rời đi không ngoái đầu lại, bóng lưng kiên quyết không hề lưu luyến. Tiêu Quần Hạo nhíu mày. Tề Lâm Mạn cũng chú ý Vân Hiệu Tình rời đi, lập tức nói: "Sư huynh, huynh nhìn kìa, huynh bị phạt quỳ chỉ vì Vân gia nàng ta. Nàng ta không đến thăm huynh thì thôi, còn thấy cười nhạo huynh nữa. Nàng ta là một con khốn vong ân bội nghĩa." Tiêu Quần Hạo hoàng hồn lại, cau mày nhìn Tề Lâm Mạn mặt mày tái nhợt, lạnh giọng ngắt lời nàng ta: "Không phải ta bảo muội ở trong nhà tình dưỡng sao? Sao muội lại ra ngoài?" Tề Lâm Mạn khẽ cắn môi, đáy mắt có chút chột dạ. "Muội nghe tin mới tới, sư huynh. Muội chỉ lo lắng cho huynh thôi. Huynh là hoàng tử, sao có thể sỉ nhục huynh như vậy? Bệ hạ thật quá..." Tiêu Quần Hạo đột nhiên nhìn nàng ta bằng ánh mắt sắc bén, trong mắt tràn đầy sự cảnh cáo. Cửa cùng ngay trước đại điện, nói xấu quần quần, muội muốn làm gì? Tề Lâm Mạn sững sờ, lập tức ý thức được mình nói lỡ lời, lời đến bên môi cố nuốt xuống bụng, vẻ tủi thân hiện lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Nàng ta không nói thêm gì nữa, ấp úng: "Sư huynh, muội chỉ nhất thời nóng bội, cho nên đã nói sai." Trong lòng của Tiêu Quần Hạo dâng lên đôi chút bất đắc dĩ, hắn bình tĩnh nói: "Muội về trước đi." "Muội không." Còn chưa dứt lời, Lưu quản sự đã dội dàng chạy tới. Ông ta nhìn Tề Lâm Mạn bằng ánh mắt phức tạp, cũng quyết xin lỗi Tiêu Quần Hạo: "Điện hạ, nô tài đã đến chậm rồi." Tiêu Quần Hạo thờ ơ bảo: "Ông đưa Trác Vị về đi." "Dạ vâng ạ." Lưu quản sự lật đật nói: "Xe ngựa đã chuẩn bị xong, trong xe cũng có lò sưởi và trà gừng, mời Trác Vị nương nương lên xe cho." Tề Lâm Mạn dội nói: "Sư huynh, muội không muốn về, muội muốn ở lại với sư huynh." Tiêu Quần Hạo hạ lệnh: "Đi vậy." "Sư huynh, nếu biết ta bị phạt quỷ còn còn người bên cạnh, phụ hoàng sẽ chỉ tức giận hơn. Nếu muội thật lòng muốn nghỉ chờ tạ thì mau trở về." Tiêu Quần Hạo lạnh lùng tiếp lời. Tề Lâm Mạn cứng đờ, cuối cùng vẫn không dám làm trái ý của Tiêu Quần Hạo, do dự bị Lưu quản sự mời về. Nàng ta vừa đi không lâu, cửa cùng mở ra, một người che ô bước nhanh ra ngoài, nhưng lưng hơi còng, chính là Liễu đại giám. Ông ta nghẹn ngào hỏi: "Bệ hạ sai nô tài tới hỏi điện hạ đã biết lỗi chưa?" Tiêu Quần Hạo hơi cụp mắt xuống, trầm giọng đáp: "Dì thần đã biết lỗi rồi, xin phụ hoàng trách phạt." Liễu đại giám tiếp tục nói: "Bệ hạ nói là bác điện hạ hành động lỗ mãng, dạy mãi không sửa, nhưng nể tình bác điện hạ vì muốn giúp đất nước, cho nên kể từ hôm nay nhậm chức tại lễ bộ, truyền tầm học tập lễ nghi và liêm sĩ, tránh đi nhầm bước. Tiêu Quần Hạo thầm cười khẩy. Lễ bộ đúng là một việc vô tích sự, thế này là vì muốn hạn chế hắn, không cho hắn tự ý đi lại. Có lẽ sau lần này phụ hoàng bắt đầu đề phòng hắn. Cha con huynh đệ hoàng tộc nghi ngờ lẫn nhau đến mức này đây này. Mặc dù Tiêu Quần Hạo đang cười nhạo trong lòng, nhưng biểu cảm trên mặt không thay đổi. Hắn nói, nhị thần tuân chỉ. Bệ hạ nói, nếu điện hạ đã tuân chỉ thì về sám hối đi, ngày mai đến lễ bộ luôn. Nhị thần biết ạ. Tiêu Quần Hạo đứng dậy, chân bóng loạn loạn. Điện hạ cẩn thận. Liễu đại giám cuống quýt tới đỡ hắn, thấp giọng nói, bệ hạ hạ mật chỉ cho hộ bộ phân phối lương thực trên danh nghĩa, nhưng lại bảo hộ bộ đưa Nghiệp Thành trước, rồi còn ra lệnh cho hộ bộ nhanh chóng đưa lương thực cho Nghiệp Thành dùng, chờ Nghiệp Thành chọn xong mới đưa đến thành Bắc Chu sau. Tiêu Quần Hạo lạnh mặt. Định Bắc Vương tính tình kiêu căng từ xưa đến nay, lại còn bất hòa với Vân Đại tướng quân, làm sao có thể chừa lại thứ gì cho thành Bắc Chu? Tuy hắn đã đoán được Càn Khang đế sẽ không cam tâm tình nguyện cho lương thực, nhưng cũng không ngờ ông ta nghĩ ra cách này, vì giết người đúng là không thử bất cứ thủ đoạn nào. Xem ra vừa rồi Vân Hiệu Tình vội vã rời đi do nghe phong thanh gì đấy. Liễu đại giám cũng thở dài, bất đắc dĩ nói, có lẽ bệ hạ không muốn giữ Vân đại tướng quân lại thật rồi, phải nói không chừng một con đường sống nào trong ấy. Ông ta tạm dừng, hạ thấp giọng điệu hơn, điện hạ, nô tài khuyên ngài nhé, ngài làm đến mức này vì Vân đại tướng quân đã tận tình tận nghĩa, không đáng để bản thân luống sầu hơn. Tiêu Quần Hạo chẳng ừ hử gì, hắn đứng thẳng dậy, cố tình cất cao giọng, nhi thần đã biết rõ rồi, ngày mai sẽ đến nhận lỗi với phụ hoàng. Liễu đại giám vội vàng lùi lại nửa bước, cung kính không đáp lời. Tiêu Quần Hạo quay lưng định đi. Liễu đại giám thầm thở dài, ngay sau đó nghe thấy tiếng bước chân, nhìn qua thấy hai người chậm rãi bước từ cửa cung. Người đi trước giữ nụ cười trên khuôn mặt anh tuấn, dù cách màn mưa cũng có thể cảm nhận được sự khoái chí quanh người hắn ta, là Lục hoàng tử Tiêu Quần Minh. Bên cạnh Lục hoàng tử chính là Tứ hoàng tử Tiêu Quần Khanh. Hắn ta vẫn trong bộ dạng khiêm tốn nhỏ nhã, mặt mày trông hơi nhạt nhẽo, bị Lục hoàng tử bừng bừng khí thế lấn át, trông còn có vẻ bình thường hơn. Trái tim của Liễu đại giám chợt thắt lại, ông ta cung kính khom lưng, bái kiến Lục điện hạ, Tứ điện hạ. Tiêu Quần Hạo vốn đã định đi, trông thấy Tứ hoàng tử và Lục hoàng tử, hắn ta dừng chân lại. Tiêu Quần Minh mỉm cười, đại giám đến truyền chỉ cho bác đệ của ta đấy sao? Nghe nói ngày mai bác đệ phải đến lễ bộ, đây là chuyện tốt cơ mà, ta chưa chúc mừng bác đệ đâu. Tiêu Quần Hạo lạnh lùng nhìn Tiêu Quần Minh, nét mặt lạnh tành, không nói không rằng, ngay lập tức quay lưng rời đi. Mặt của Liễu đại giám chợt lóe, ông ta cố ý hạ thấp giọng, Lục điện hạ, ngài xem bác điện hạ thế này. Ông ta hơi khựng lại, không nói thêm gì nữa, nhưng có thể nghe ra mấy phần khinh thường rất nhỏ. Tiêu Quần Minh cười khẽ, bác đệ bị phụ hoàng quát mắng, trong lòng không vui là điều dĩ nhiên, mong đại giám đừng nói với phụ hoàng đi hơn, kẻo phụ hoàng lại tức giận. Liễu đại giám dòi dạ đáp, vâng. Khi ngước mắt lên, vô tình chạm mắt với Tứ hoàng tử, đôi mắt đối phương nặng nề, hàm chứa ẩn ý xảo quyệt, nhưng mà cẩn thận nhìn lại, nét mặt Tứ hoàng tử bình tĩnh như thường, cứ như ánh mắt vừa rồi chỉ là ảo giác của ông ta. Liễu đại giám nghĩ, có lẽ do ông ta già cả mắt mờ nên nhìn nhầm rồi. Trên mặt cũng không thể hiện ra nửa phần nghi hoặc, nói một tiếng xin cáo lui, sau đấy chậm rãi rời đi. Tiêu Quần Minh xác định Liễu đại giám đã đi, mới nhìn sang Tứ hoàng tử, mỉm cười nói, Tư Cả, Quỳnh làm việc tại lễ bộ nhiều năm rồi, việc chăm sóc cho bác đệ xin nhờ Quỳnh để ý nhiều hơn. Tư hoàng tử khẽ gật đầu, xưng hô với Tiêu Quần Minh như thần tử. Giám quốc xin yên tâm. Giám quốc yên tâm. Ánh mắt của Tiêu Quần Minh chợt lóe, vẻ khoái chí trên mặt lại càng rõ ràng, ngoài miệng hắn ta lại khách sáo, Tư Cả, Quỳnh và ta đều là Quỳnh đệ, cần gì phải cầu nệ như vậy. Hiện tại đại ca đã bị phế bỏ, ngũ ca bị tàn phế, mấy hoàng tử còn lại không phải tuổi nhỏ thì không được trọng dụng, nhưng vì Tứ Ca có vẻ bình thường này đã có chút hữu dụng. Cũng may trước giờ Tứ Ca luôn trung thành với hắn ta, cũng không cần hắn ta bận tâm quá nhiều. Tư hoàng tử tỏ vẻ thận trọng, bình tĩnh đáp, lễ không thể bỏ. Tiêu Quân Minh càng thêm hài lòng, thế là cười nói, tứ ca đúng là người có lễ nghi, không lâu nữa là cung vị thất cho thập nhị đệ, xin tứ ca sắp xếp cẩn thận, cũng có thể giúp mẫu vị được an ủi phần nào. Điều quan trọng nhất là để cho phụ hoàng và tất cả mọi người trong thiên hạ đều biết hán tạ Độ Lượng Nhân Từ có thể được chọn làm thái tử. Giám quốc xin hãy yên tâm. Tư hoàng tử nghiêm nghị chắp tay, mắt liếc thấy người đến cách đó không xa, bèn khẽ gật đầu, thức thời cáo lui. Đợi tư hoàng tử đi thật xa, người đứng cách đó không xa mới vội vã lại gần, bẩm báo chuyện hộ bộ điều động lương thực đến Nghiệp Thành qua một lần, sau đó nói tiếp. Nghe theo mệnh lệnh của điện hạ, thuộc hạ ghé qua hộ bộ và vinh bộ, cũng sai người truyền tin đến Nghiệp Thành, định bắt vương thông với điện hạ, trong lòng ai sẽ tự hiểu. Tiêu Quân Minh đã cười nhạt. Khó được có khi có cơ hội tốt như vậy, tất nhiên không thể bỏ qua. Đại tướng quân Vân Duệ Khải chặn đường rất nhiều người, ông ta không gặp nạn thì không thể trách người khác bỏ đá xuống giếng được. Do ông ta gặp nạn thì không thể trách người ta bỏ đá xuống giếng được. Điện hạ anh minh, đợi Vân Duệ Khải chết trận, điện hạ được mời đi xuất trình cứu đại lệ khỏi biển lửa, văn võ song toàn, cả thiên hạ đều biết, đến lúc đó người thừa kế đại lệ là điều ai nấy cũng hy vọng. Tiêu Quân Minh cười. Chỉ khi nào leo lên vị trí thái tử mới là người nắm chắc chiến thắng chân chính. Nếu không, trước đó bổn vương làm rất nhiều việc, có khác nào làm bàn đạp cho người khác đâu. Hán ta cười lạnh lùng. Tiêu Quân Minh ngu xuẩn mà không biết bổn vương không thể dẫm lên với xe đổ của hán ta. Điện hạ thật anh minh. Tiêu Quân Minh chậm rãi cười một tiếng, y cười không đạt tới đáy mắt. Vân Hiệu Tình không biết suy nghĩ của những người này, nàng đã chạy tới cổng hộ bộ, nhưng khi nàng chuẩn bị vào cổng hộ bộ thì dừng chân lại, lùi về sau một bước. Trần tiên sinh lo lắng nhìn Vân Hiệu Tình. Đại tiểu thư. Vân Hiệu Tình nhìn về phía cổng hộ bộ, trong mắt thoáng tia sáng dứt khoát. Chúng ta trở về thôi. Đi về ạ. Trần tiên sinh nhìn nàng bằng vẻ không thể tin được, mặt mũi tràn đầy sự khiếp sợ. Đại tiểu thư, vậy bên phía đại tướng quân phải làm sao đây? Vân Hiệu Tình hết sức bình tĩnh, ánh mắt trong sáng thấu đáo như hiểu hết mọi chuyện. Vào đó làm ầm lên một trận, rồi sao nữa? Một cậu Thành Bắc Chu quan trọng, lẽ nào Nghiệp Thành không quan trọng ư của người ta, có thể đuổi chúng ta về rồi. Đôi khi tình thế mạnh hơn con người, cho dù có cậy mạnh thế nào cũng vô ích. Trần tiên sinh cứng đờ, phải công nhận Vân Hiệu Tình nói rất có lý, trong lòng bỗng dưng dâng trào cảm xúc bi phẫn khó hiểu. Chẳng lẽ cứ thế này thôi sao? Buồn bà lâu như vậy vẫn là vô ích. Vân Hiệu Tình lại cười khẩy. Đương nhiên sẽ không bỏ qua như vậy được. Trần tiên sinh ngạc nhiên, chưa kịp phản ứng thấy Vân Hiệu Tình chạy vào cổng hộ bộ. Trước cái nhìn căng thẳng của đám người hộ bộ, nàng nhặt một cây rìu trong góc dưới mái hiên lên. Mọi người kinh hãi lập tức lùi lại. Là vì giận đến cực điểm nên chuẩn bị giết người. Hộ bộ thường thư ôm đầu bị đánh sưng bầm dập ngày hôm qua, vô thức trốn sau lưng hộ vệ. Nhưng rồi nghĩ tới lời dặn của Lục hoàng tử, ông ta cắn răng đứng ra hỏi. Vân Hiệu Tình, ngươi muốn làm gì? Lục hoàng tử nói rất đúng. Hãy Vân Hiệu Tình dám làm gì với ông ta, nghĩa là tự đưa điểm yếu cho ông ta. Lúc đó, ông ta có thể cầm điểm yếu này đi tố cáo với bệ hạ, cố gắng chịu đau một lần, có thể giúp Lục hoàng tử kéo Vân gia xuống hoàn toàn. Có điều đau thật đấy. Vân Hiệu Tình cầm rượu chậm rãi đi qua đấy. Hộ bộ thượng thư nuốt nước bọt, chỉ có thể dựa hết vào niềm tin không lùi về sau. Nhưng ông ta lại sợ tới mức mặt mày trắng bệch như tờ giấy, run rẩy không nói ra được câu nào. Vân Hiệu Tình, ta là mệnh quan triều đình đấy. Người ta. Thứ Vân Hiệu Tình cầm trong tay không phải rau quả, hòn đá, mà là hung khí thật sự, cái loại có thể lấy mạng người. Vân Hiệu Tình nhẹ nhàng cười một tiếng, nụ cười phải nói hết sức dịu dàng. Người cái gì? Ta cái gì nhỉ? Ta. Hộ bộ thượng thư liếc thấy một người dội dã chạy vào, quỳnh quán cầu cứu, xin được đại xá. Bác điện. Vân Hiệu Tình bung rìu lên, ánh mắt sắc lạnh nhắm thẳng phía mặt của hộ bộ thượng thư. Hộ bộ thượng thư hét toáng một tiếng, hai chân run lên, ông ta mất tự chủ ngồi phịch xuống đất, quần áo lập tức ướt nhẹm, một mùi tanh nồng nàn tỏa ra, bầu không khí xung quanh bỗng trở nên kỳ lạ. Đường đường là hộ bộ thượng thư mà sợ đến mức tè ra quần. Vân Hiệu Tình nhìn cây rượu chưa hề ném ra trong tay mình, Lưu Nguyết ông ta cười nhạo. Thối ghê. Kể từ hôm qua, có lẽ bị cai dành Vân Hiệu Tình dọa sợ Tề Trào Quân. Kể từ hôm nay, có lẽ cai dành bị Vân Hiệu Tình dọa sợ Tề Trào Quân sẽ bám theo hộ bộ thượng thư suốt cả cuộc đời. Nghĩ tới đây, ông ta xấu hổ muốn chết, chỉ muốn ăn tươi nuốt sống Vân Hiệu Tình cho rồi. Đây là hét lớn. Vân Hiệu Tình, ngươi dám đe dọa mệnh quan triều đình, ta nhất định phải tố cáo ngươi tới bệ hạ bằng được. Vân Hiệu Tình tỏ ra điềm tĩnh, nét mặt cực kỳ nhẹ nhàng, kinh ngạc nói. Lưu đại nhân, nói gì vậy? Ta chỉ cầm cây rìu này để trong góc, tốt bụng trả lại cho ông. Ông thấy một cô gái chân tay yếu mềm như ta cầm cây rìu nặng thế này không chịu giúp, còn bảo ta đe dọa ông. Rốt cuộc ông có trái tim không hả? Hộ bộ thường thư suýt chút nữa học máu ngất xỉu. Ông ta cố giữ lại chút lý trí cuối cùng, khàn giọng nói. Bác điện hạ, ngài cứ đứng đấy nhìn nàng ta ăn nói bừa bãi rồi sao? Vân Hiệu Tình hơi nghiêng đầu, liếc nhìn Tiêu Quân Hạo đang bước nhanh tới. Tiêu Quân Hạo rảo bước đi tới, nghiêm nghị đáp. Nếu Lưu đại nhân đã không chịu giúp thì để bổn điện hạ giúp cho. Hắn tiện tay cầm cây rìu trong tay Vân Hiệu Tình, tay vừa nhấc lên, cây rìu kia đã bay thẳng về phía hai cây trụ cổng của nhà phủ. Cây trụ đổ ầm xuống, cả mái hiên được hai cây trụ chống đỡ cũng rơi xuống. Biển hiệu hộ bộ treo trên tường cũng rơi ầm xuống, bị viên gạch nện thành nhiều mảnh nhỏ. Tiêu Quân Hạo bình tĩnh nói, cây rìu nặng quá, bổn vương trượt tay. Hộ bộ thượng thư đâu chịu nổi, ông ta ngửa mặt ra sau, tức đến nỗi ngất xỉu. Đại nhân, mong mời đại phu. Vân Hiệu Tình và Tiêu Quân Hạo thản nhiên bước ra khỏi cổng hộ bộ từ trong đám hỗn loạn. Hai người nhìn nhau đều nhìn ra quái khoái chí trong mắt đối phương. Tiêu Quân Hạo nhìn nàng. Việc điều động lương thực, ta sẽ tiếp tục theo dõi. Không cần đâu, Vân Hiệu Tình ngắt lời hắn. Ánh mắt Tiêu Quân Hạo trở nên sắc bén, hắn lập tức phản ứng. Ngươi định làm gì? Lúc nãy trước khi đến hộ bộ, ta đã sai người đi mua lương thực trên thị trường rồi. Vân Hiệu Tình nhìn bốn phía, thấy mọi người quay lại, cố ý lùi về sau một bước, cất cao giọng. Nếu hộ bộ không chuyển lương thực được thì ta sẽ đích thân chuyển đi. Triều đình không lo được, ta sẽ tự mình lo. Ta không để cha ta không có cơm ăn được. Tiêu Quân Hạo chào mại, cũng cố tình cất cao giọng lên tiếng. Vân Hiệu Tình, ngươi nói điên gì thế? Hiện tại giá gạo đang rất đắt, ngươi có tiêu sạch gia sản thì có thể mua được bao nhiêu? Có thể mua được bao nhiêu hay bấy nhiêu, cho dù cần tiêu sạch gia sản của Vân gia, ta cũng phải mua bằng được. Vân Hiệu Tình đột nhiên hất tài của Tiêu Quân Hạo ra. Tránh ra! Dứt lời, nàng không thèm nhìn Tiêu Quân Hạo, cũng không thèm ngoảnh đầu lại mà đi thẳng ra ngoài. Tiêu Quân Hạo trợn mắt nhìn theo bóng lưng nàng, tức giận nói. Vân Hiệu Tình, đồ đàn bà điên nhà ngươi. Chuyện Vân Hiệu Tình xông tới hộ bộ gây sự, còn không biết tự lượng sức mình, muốn chuẩn bị lương thực cho Vân Duệ Khải, đã nhanh chóng truyền khắp các ngõ ngách trong kinh thành. Ngay cả Càn Khang Đế trong cung cũng nhận được tin. Ông ta khá hào hứng hỏi Liễu đại giám đang thêm lửa than. Cãi nhau thật rồi hả? Liễu đại giám cười đáp. Bác điện hạ đến đó để khuyên nhủ, vậy mà Vân đại tiểu thư khiến bác điện hạ bẻ mặt trước mặt tất cả mọi người. Bác điện hạ giận quá cho nên quay đầu bỏ đi luôn. Càn Khang Đế nghĩ đến Tiêu Quân Hạo, lòng mày nhảy đến mức khó có thể nhận thấy. Ông ta vẫn nói, tính tình của lão bác quả thật hơi sốc nổi, sò đỏ với con gái để làm gì. Liễu đại giám lưỡng lự, sau đó thận trọng nói, vợ chồng một đêm ân nghĩa trăm đêm, huống gì còn có thái hậu nương nương. Bác điện hạ hiếu thảo, cũng sợ sau khi thái hậu nương nương trở về sẽ trách tội thôi ạ. Ánh mắt Càn Khang Đế trở nên sắc bén. Ý người là lão bác làm ầm ĩ như vậy chỉ vì Vân Hiệu Tình sao? Chứ không phải vì Vân Duệ Khải. Liễu đại giám ngạc nhiên ngước lên. Chẳng lẽ không phải sao ạ? Mặc dù Vân đại tiểu thư có cử chỉ hành động khoa trương, nhưng nàng ấy vẫn trổ mã cực kỳ xinh đẹp. Vợ chồng trẻ cãi nhau cũng là chuyện bình thường. Hiện tại hai người còn đi học chung tại học viện, lâu ngày sinh tình có tránh khỏi. Ông ta như vừa ý thức được mình đang nói điều gì, luống cuống quỳ rạp xuống đất, tự tát mình hai bàn tay thật mạnh. Nô tài ăn nói sằng bậy về chuyện riêng của hoàng tử, nô tài có tội, xin bệ hạ trách phạt. Càn Khang Đế bình tĩnh nhìn Liễu đại giám thấp thỏm lo sợ quỳ dưới đất, chậm rãi lên tiếng. Lão bác cũng là hoàng tử, không đến nỗi lún sâu vào tình cảm nam nữ như người nói, chắc trong đó có nguyên nhân khác đấy. Trái tim Liễu đại giám nắc lại, Ông ta muốn hòa giải vài câu, nhưng lại nghĩ tới lời dặn trước đó của bác hoàng tử, biết mình nói thêm chỉ tốt quá khóa lớp, bèn vội đáp: Bệ hạ thánh minh, nô tài tự thấy hổ thẹn. Vậy chuyện Vân Đại tiểu thư mua lương thực có cần ngăn cản không ạ? Giá gạo ở kinh thành đang đắt, nghe nói nàng ta tiêu sạch gia sản chỉ mua được 5.000 cân lương thực, hơn nữa để chuyện này truyền ra ngoài cũng không ra hệ thống gì cả. Với chút lương thực ấy có thể làm được gì, tính đầu ra chỉ đủ khẩu phần hài ngại cho cả đội quân. Trong mắt càng càng đế thoáng hiện vẻ chế nhạo, ông ta hờ hững nói: Thôi, nếu nàng ta đã có lòng hiếu thảo, cứ để nàng ta chơi đi. Kẻ làm người ta nghĩ đến cái chút rộng lượng trong cũng chẳng có. Chỉ sợ Vân Đại tiểu thư được vội đòi tiền, đến lúc đó lại đòi rời khỏi kinh thành. Một tiểu thư khuê cát như nàng ta, hành động kiểu đó chẳng ra hệ thống gì, e rằng làm tổn hại đến thanh danh của Vân gia. Liễu đại giám dò xét nhìn càng khang đế, cẩn thận nói: Uổng cho thái hậu thích nàng ta như vậy. Nụ cười mỉa mai trên khóe miệng càng khang đế càng sâu hơn. Vốn dĩ cả Vân gia đều không ra hệ thống gì rồi, cứ kệ nàng ta đi. Nỗi lo lắng trong lòng Liễu đại giám vơi đi phần nào. Ông ta nghĩ thầm: Bác điện hạ quả nhiên hiểu rõ tâm tư của bệ hạ. Bệ hạ chỉ muốn thấy Vân gia bị nhục nhã, Vân đại tiểu thư làm ầm lên như vậy, ông ta sẽ không đếm xỉa đến. Liễu đại giám thầm thở dài thay cho Vân gia, trên mặt không lộ chút cảm xúc nào. Bệ hạ khoan dung, lùi ra đi. Liễu đại giám vội vàng cung kính lùi ra, ra khỏi điện. Ông ta đánh bạo nhìn về phía càn khang đế, nhưng lại thấy càn khang đế ngồi trong bóng tối, sắc mặt khó lường, không biết đang suy nghĩ gì. Liễu đại giám không dám nhìn, cũng không dám suy đoán những lời mình vừa nói sẽ ảnh hưởng đến càn khang đế bao nhiêu. Ông ta lặng lẽ lùi ra, tiện thể gọi tiểu cường nhân tới: Người đi tới phủ bác hoàng tử. À thôi, hiện tại thời buổi rối loạn, chúng ta không nên ra vào phủ bác hoàng tử, bị người khác bắt gặp cũng không tốt. Người đến chỗ của công chúa một chuyến, nhờ công chúa chuyển lời cho bác hoàng tử điện hạ, mọi chuyện đã ổn thỏa. Vâng ạ. Tiểu cường nhân vội vã rời đi. Đến khi Vân Hiểu Tình trằn trọc nhận được tin tức đã là một canh giờ sau, nàng nhìn về phía Vũ Tùng đưa tin tới, trong lòng hơi kinh ngạc. Nàng đang vốn nghĩ phải rời khỏi kinh thành thế nào, không ngờ Tiêu Quân Hạo lật sẵn đường cho nàng. Chỉ cần Càn Khang Đế không hạ lệnh ngăn cản, cho dù là Tiêu Quân Minh, nàng cũng nắm chắc có thể ra khỏi kinh thành. Chỉ cần nàng thuận lợi rời khỏi kinh thành, kế hoạch của nàng đã thành công một nửa. Tại sao Tiêu Quân Hạo biết được nàng muốn rời khỏi kinh thành? Vân Hiệu Tình hơi nheo mắt, dặn lại nghi hoặc này, cũng xin nhận lòng tốt của Tiêu Quân Hạo. Cảm ơn chủ nhân nhà ngươi giúp ta. Vũ Tùng vội vàng cơm lưng đáp lễ, sau đó đưa một sắp ngân phiếu cho nàng. Đây là tiền điện hạ bảo thuộc hạ mang tới, tuy không nhiều, ít ra vẫn có thể phát huy chút tác dụng. Vân Hiệu Tình đang cần bạc cũng không khách sáo. Được, chờ ta về sẽ trả lại cho hắn. Vũ Tùng khẽ gật đầu, quay lưng rời đi. Vân Hiệu Tình đã gọi hắn ta lại: Tiêu Quân Hạo tới lễ bộ nhậm chức thật hả? Trước đây nàng nghe nói Tiêu Quân Hạo bị phạt đến lễ bộ nhậm chức, mặc dù biết Càn Khang Đế làm vậy thực chất là đang gián tiếp giam lỏng chèn ép Tiêu Quân Hạo, nhưng vừa nghĩ tới việc một người lạnh lùng cương quyết như hắn, rõ ràng là một vị tướng quân anh dũng nơi chiến trường, phải tới lễ bộ ôn hòa mềm mại, không khỏi cảm thấy hơi thương xót. Vũ Tùng gật đầu: Điện hạ đã đi rồi ạ. Vân Hiệu Tình khẽ gật đầu ra hiệu cho Vũ Tùng có thể rời đi. Đợi Vũ Tùng rời đi, Ngọc Trần hơi tiếc nuối nói: Chuyện này phải cảm ơn bác điện hạ, đáng tiếc điện hạ bị phái đến lễ bộ, nếu không... Cầu người không bằng cầu mình. Vân Hiệu Tình hờ hững ngắt lời Ngọc Trần: Quản sự đã mua thêm bao nhiêu lương thực rồi? Hiện tại gạo ở kinh thành đang đắt, tuy đã bán trang viên và cả ruộng, lại còn thế chấp cả trà vườn cho Ngũ hoàng tử, cộng thêm bạc cho lão phụ nhận bởi nhị tiểu thư đưa tới, nhưng cũng chỉ mua được 1.500 cân lương thực thôi. Vân Hiệu Tình đưa ngân phiếu của Tiêu Quân Hạo cho nàng ấy: Cộng thêm số tiền này có thể mua thêm một ít nữa, ngươi đưa cho quản sự ngay bây giờ luôn đi, bảo ông ta chuẩn bị xe ngựa, bất kể ngày mai gom góp bao nhiêu cũng phải xuất phát từ sáng sớm. Vâng ạ. Ngọc Trần cầm lấy ngân phiếu, thấy Vân Hiệu Tình định ra ngoài, nàng ấy ngay người: Tiểu thư, người định ra ngoài ạ? Ta đi xem dược liệu. Nếu như có thể, Vân Hiệu Tình muốn mang theo ít dược liệu ra chiến trường. Lương thực còn thiếu cỡ này, khỏi phải bàn đến dược liệu. Dạ. Hai chủ tớ vội vàng đi ra ngoài. Vốn dĩ Vân Dạ được sung tụng là khá giàu có, bởi vì góp tiền mua lương thực mà nhất thời chi tiêu rất nhiều. Ngoài cửa liên tục có người quần đồ đi ra, mặc dù biết tất cả mọi thứ hiện tại là vì bất đắc dĩ, nhưng Ngọc Trần vẫn cảm thấy buồn bã. Từ khi nào Vân Dạ đã thành ra thế này? Ngọc Trần cắn răng, không còn thời gian để trì hoãn nữa, đích thân đưa ngân phiếu cho quản sự. Vân Hiệu Tình cưỡi đại hát ra ngoài, chẳng mấy chốc đã đến cửa hàng dược liệu lớn nhất kinh thành. Quả nhiên đúng như suy đoán của nàng, dược liệu đắt hơn nhiều so với lương thực. Vân Hiệu Tình nhìn nước qua một lượt, cuối cùng chỉ mua một ít dược liệu cơ bản. Dù sao nàng đã mua lương thực sắp tán gia bại sản, giờ mua thêm dược liệu sẽ khiến người ta sinh nghi. Sau khi sai người đưa dược liệu trở về Vân Dạ, nàng nhanh chân vào cửa hàng lương thực của Dạ Dạ. Thay nàng vào, quản sự cửa hàng lập tức giao công việc trọng tài cho người khác, định thần đoán tiếp. Vân đại tiểu thư. Lời còn chưa dứt, ông ta đã nghe thấy con người che miệng cười khẽ rồi nói. Đây không phải là đại tiểu thư Vân Gia sao? Thật trùng hợp. Người đến cười duyên dáng, dung mạo thanh tú, chẳng qua khóe môi hơi nhếch lên, trong mặt mày có vẻ cay nghiệt. Không phải ai khác, chính là Lưu Thục Liên bị Tiêu Quần Hạo giao cho quan phủ ngày hôm đấy. Vân Hiệu Tình không bất ngờ khi gặp Lưu Thục Liên tại nơi đây. Tuy lần đó bằng chứng vô cùng xác thực, nhưng dù sao là do nha hoàn kia ra tay. Sau khi nha hoàn bị áp giải về phủ, lại sửa lại lời khai, ôm hết mọi chuyện lên người mình, cuối cùng nha hoàn bị xử đi lưu đày, còn Lưu Thục Liên không còn mặt mũi ở lại học viện, cho nên đã trở về kinh thành từ sớm. Có điều Vân Hiệu Tình không thèm thím xỉa đến nàng ta, quay lưng đi ra ngoài. Lưu Thục Liên đang ở đây, có một số việc không tiện nói nhiều. Vân Hiệu Tình bỏ đi, rơi vào mắt Lưu Thục Liên, trở thành chạy trói chết. Thấy vẻ đắc ý và căm phẫn lóe qua trong mắt nàng ta, Vân Hiệu Tình làm cho nàng ta mất sạch thể diện ở học viện, cha nàng ta mất sạch thể diện. Bây giờ trong kinh thành, mọi người ai ai cũng đang cười nhạo hai cha con bọn họ ở sau lưng. Nỗi nhục này bảo nàng ta làm sao nhịn được. Nàng thấy Vân Hiệu Tình ra nông nỗi ấy, sao nàng ta có thể không vui? Lưu Thục Điện nhích người qua, thản nhiên chắn trước mặt của Vân Hiệu Tình. Vân đại tiểu thư đang đi đâu vậy? Có phải không còn tiền mua lương thực nữa không? Ta nghe nói gia sản nhà người đã bán thành tiền gần hết rồi, ngay cả trà vườn của người cũng bán cho Ngũ hoàng tử luôn rồi, có phải không? Vân Hiệu Tình liếc qua, nếu nàng đã muốn bày ra dáng vẻ tán gia bại sản, trà vườn không thể giữ lại trong tay, vì thế nàng cố tình giao dịch với Ngũ hoàng tử, ngoài mặt là bán cho hắn, trên thực tế chỉ nhờ hắn tạo quản lý giúp thôi. Có điều mấy chuyện này không cần nói cho Lưu Thục Liên biết. Nàng ta cười nhạt, chỗ ta có một ít tiền dự chi để bàn thưởng cho hạ nhân này, không nhiều lắm, chừng 3-5 lượng bạc thôi, hay là ta cho ngươi nhé. Nàng ta cố tình che miệng cười, dẫu gì cũng mua được hai cái bánh gạo mà. Ánh mắt của tất cả mọi người đồng loạt đổ dồn vào Vân Hiệu Tinh. Có ai không nhìn ra Lưu Thục Liên đang cố ý sỉ nhục Vân Hiệu Tinh? Quản sự của cửa hàng lương thực cũng thay đổi sắc mặt, vừa định đi tới nói giúp, đã thấy Vân Hiệu Tinh mỉm cười chìa tay ra, bàn tay nàng trắng nõn như ngọc, trông có vẻ lồng lành dưới ánh nắng, nàng cười thật xinh đẹp. Vậy cảm ơn Lưu tiểu thư nhé. Lưu Thục Liên cố tình sỉ nhục Vân Hiệu Tinh, đầu ngờ nàng lại chia tay ra thật. Nàng ta sửng sốt, nhếch môi cười mỉa, liếc nhìn nha hoàn bên cạnh. Cho nàng ta đi. Nha hoàn dội dàng bỏ một ít tiền xu ít ỏi để chuẩn bị thưởng cho hạ nhân vào tay của Vân Hiệu Tinh. Nàng ta nhìn nụ cười treo trên môi Vân Hiệu Tinh, tự dưng thấy hơi nhói lòng, động tác càng thêm nhẹ nhàng, lại nói nhỏ. Người cất kỹ nhé. Vân Hiệu Tinh nhìn nha hoàn, lại mỉm cười rồi cất cao giọng. Vân Hiệu Tình xin cảm ơn 3 lượng bạc vụn của Lưu tiểu thư. Tuy bạc ít nhưng có thể mua 2 cái bánh gạo, có thể cung cấp cho một binh sĩ ở ngoài biên cương ăn no nửa tháng. Thời gian nửa tháng ấy có thể giúp hắn không bị đói, có thể anh dũng giết địch, có thể bảo vệ biên giới của đại lệ ta, giúp cho đại lệ ta quốc thái dân an, không đến nông nổi làng bạc khắp nơi. Từng câu từng chữ đanh thép lại hùng hồ, cửa hàng lương thực rộng thênh thang đằng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Vân Hiệu Tinh, dường như bị nàng làm cho lặng người. Sắc mặt Lưu Thục Liên trắng xanh đan sen. Ban đầu nàng ta cố tình cười nhạo Vân Hiệu Tinh, đâu biết nàng sẽ nói như vậy, ngược lại khiến cho nàng ta trông không giống người hơn. Trước ánh mắt không mấy thiện cảm của mọi người, nàng ta cắn răng. Vân Hiểu Tình, người. Vân Hiểu Tình không cho nàng ta nói chuyện, lại mỉm cười rồi khẽ nói. Tất nhiên có thể giúp Lưu tiểu thư đây sống an toàn, lại còn có thể có tiền dự thương cho người khác. Ánh mắt của mọi người lập tức trở nên phẫn nộ. Hiện nay giá gạo và giá bột mì đều đang tăng cao, chiến sự ngoài biên cương còn bất ổn. Điều này vô khiến lòng người hoang mang. Vậy mà vẫn còn thương Kim tiểu thư ra vẻ thế này, rồi cả chuyện chuyên sự biên cương để cười nhạo. Lưu Thục Liên bị ánh mắt của mọi người ép cho vô thức lùi lại một bước. Tạ. Trong đám đông có một người lên tiếng. Ta biết nàng ta. Nàng ta là đích nữ hộ bộ thượng thư Lưu gia. Chính lão Lưu thượng thư đó dùng dằn mãi không chịu phân phát lương thực. Nếu không thì Vân đại tiểu thư cần gì phải đi mua lương thực. Ánh mắt của Vân Hiểu Tình trở nên sắc bén. Nàng bình tĩnh nhìn qua, thấy người nọ có khuôn mặt bình thường nhưng ánh mắt lại sáng ngời. Thấy nàng nhìn qua, người nọ lặng lẽ gai dấu tay với nàng. Bác. Mắt Vân Hiểu Tình chợt lóe, không ngờ là người của Tiêu Quân Hạo. Nàng nhìn xung quanh, không thấy Tiêu Quân Hạo đâu cả. Sau đó nàng mới sực nhớ ra, có lẽ hắn đang làm việc tại lễ bộ, không thể đến được. Sau đó lại nghe người nọ lên tiếng, cố gắng hạ thấp giọng thật trầm. Phải đấy, có nhà nào không muốn sống an nhàn đâu. Vân gia sắp tán gia bại sản vì chuyện này rồi, vậy mà nàng ta còn ở đây nói cạnh nói khỏe. Cả Lưu gia đều chẳng có người nào tốt cả. Lúc trước hộ bộ không chịu chia lương thực, bây giờ khó khăn lắm mới chịu chia, vậy mà róc rút chuyển cho Nghiệp Thành sử dụng. Có khác gì cố tình ức hiếp người khác. Có khác gì cố tình ức hiếp người khác đâu. Muốn người ta chết đói rõ ràng đây mà. Đánh nàng ta đi. Đánh đi. Cùng lúc câu này vang lên, một quả trứng bay từ trong góc trúng vào đầu của Lưu Thục Liên. Dịch trong trứng lập tức dính vào mặt của nàng ta. Lưu Thục Liên hét toáng lên. Lũ điều dân các ngươi, ta sẽ bảo cha ta giết hết các ngươi cho xem. Nàng ta không nói thì còn đỡ, vừa nói đã khiến đám đông kích động hơn. Lá rào, trứng thối, cây, tất cả đều bay thẳng chào hỏi với mặt của Lưu Thục Liên. Nàng ta la hét cuống quýt chạy ra ngoài, cũng không biết là ai vướng chân. Nàng ta ngã sấp mặt tới trước, lăn xuống cầu thang rồi chống vó lên trời. Nhà hoàng bên cạnh nàng ta vội vàng đỡ nàng ta dậy, làm bộ như trung thành tuyệt đối. Tiểu thư, Vân Hiệu Tình hơi nhếch môi lên. Vừa rồi nàng thấy rõ, chính nhà hoàng này đã đưa chân ra vướng chân Lưu Thục Liên. Nàng ta tự cho mình cao quý, chưa chắc người khác đã coi nàng ta ra gì đâu. Xem ra lần trước Lưu Thục Liên đẩy nhà hoàng kia làm bia đỡ đạn đã làm rất nhiều người bên cạnh nàng ta lạnh lòng. Nói vậy nghĩa là tháng ngày cực khổ của nàng ta chỉ đang ở ngay trước mắt. Nàng cười tủm tỉm nhìn theo bóng dáng chật vật bỏ chạy của Lưu Thục Liên. Vừa định ra ngoài thì có một người đã đứng chắn trước mặt nàng. Đây là một bà cụ tóc bạc phơ, mặt mày nhìn hơi quen mắt. Vân Hiểu Tình sửng sốt, ngay sau đó hoàn hồn lại. Bà là người ở cổng hộ bộ ngày hôm đấy. Một cầm túi bột gạo nhỏ, ánh mắt đầy mong đợi. Vân đại tiểu thư, người đang định mua lương thực đưa đến thành Bắc Chủ có phải không? Vâng ạ. Vân Hiểu Tình bô trước đáp đời, còn chưa nói hết, bà cụ kia đã nhét túi bột gạo nhỏ vào tay của Vân Hiểu Tình. Nhà ta nghèo, không thể cho thêm bột gạo nữa. Người đừng chê ít nhé. Thêm một ít dầu cũng có thể giúp Vân đại tướng quân và các tướng sĩ ăn thêm được một bữa. Họ đều là những đứa bé ngoan. Họ đang liều mạng vì chúng ta. Dù sao, chúng ta cũng phải cho họ một bữa cơm chứ. Vân kinh ngạc cầm túi bột gạo, cảm thấy nàng như nghìn cân, lại bèn nói. Cái này không cần đâu. Ta hộ bộ đã chuẩn bị xong, chỉ cần vận chuyển lương thực đến đấy là ổn. Nhưng chẳng phải vừa rồi có người nói triều đình muốn vận chuyển lương thực cho bên Nghiệp Thành trước sao? Đại tiểu thư, xin người nhận đi. Người đưa qua đó trước cũng có thể giúp họ đỡ đói vài ngày. Không đợi bà cụ kia nói xong, lại có một người đàn ông mặc đồ như nông dân cầm một cái túi lớn chạy vào trong cửa hàng lương thực. Vừa thấy Vân Hiểu Tình, đôi mắt sáng rực lên. Vân đại tiểu thư, người là... Người đàn ông đặt cái túi trước mặt Vân Hiểu Tình, nở nụ cười chân chất nhất. Đây là gà rừng và vịt trời ta ướp gia vị sẵn, đều không phải đồ gì đắt tiền. Người chịu khó mang theo nha, cũng có thể thay cho đồ mặn. Không chờ Vân Hiểu Tình từ chối, lại tiếp tục có một người phụ nữ quát một cái bụng to rụt rè đưa một giỏ trứng đựng trứng vịt nóng hôi hỏi qua. Thấy Vân Hiểu Tình nhìn mình lại vội nói, Đây là trứng vịt muối gia vị sẵn, đã được nấu chín, mang đi đường cũng không hỏng, người đừng chê nhé. Lúc phu quân còn sống, thích ăn nhất là trứng vịt đã ướp gia vị đấy. Vân Hiểu Tình này ngạc nhiên, hẳn chàng ấy đã không còn nữa. Mấy ngày trước, đại quan trong danh địa trả đồ của chàng ấy cho ta. Người phụ nữ kia đã quệt nước mắt. Mấy ngày này ta cứ mơ thấy chàng ấy kêu đói với ta, nói là muốn ăn trứng vịt muối ta làm. Ta không có khả năng nên không đưa đi được. Người có bản lĩnh lớn, người giúp ta mang qua đó nha. Dù chàng ấy không ăn được, cũng có thể cho người khác ăn một chút, giết thêm mấy tên địch, cũng coi như thay chàng bảo vệ con gái của chàng. Bà cụ vuốt bụng người phụ nữ, nhỏ giọng nói, là bé gái có phải không? Đại phu nói là bé gái. Người phụ nữ nhỏ nhẹ đáp, mắt ngấn lệ, dừng trên môi đang nở nụ cười. Chàng ấy chỉ thích con gái thôi, nói là con trai nhà người khác thuận quỷ đòi nợ, con gái mới là tri kỷ. Tất cả mọi người đều bật cười, như thể sinh mệnh chưa ra đời đã đem lại cho bọn họ sức mạnh vô hạn. Chỉ một lát sau, đồ đạc trước mặt Vân Hiểu Tình đã chất thành từng đống to đống nhỏ, gà vịt, trứng, cái gì cũng có. Nếu không phải vì trường hợp đặc biệt, ai không biết còn tưởng là đến chợ bán đồ ăn, không hợp với Vân Hiểu Tình mặc áo gấm chút nào. Quản sự cửa hàng lương thực đi lên trước hòa giải. Vân đại tiểu thư đi làm chính sự. Mọi người đưa mấy thứ linh tinh này làm gì? Đừng gây thêm rắc rối cho người ta nữa. Đến lúc đó phải thề thuyền xe chở đồ, phiền phức biết mấy. Mọi người nhìn trái ngó phải, tỏ ra ngượng ngùng, rồi lại thấy hơi thất vọng. Người phụ nữ mang thai kia chần chờ một lát, vừa định lấy giỏ trứng vịt muối về. Ai ngờ Vân Hiểu Tình đột nhiên đưa tay ra, cầm lấy giỏ trứng vịt muối, nhẹ nhàng cười một tiếng. Cha ta cũng thích ăn món này lắm, lúc đó ta sẽ đưa cho cha hai quả, có được không? Người phụ nữ mang thai kinh ngạc nhìn Vân Hiểu Tình, hốc mắt đột nhiên đỏ lên, sau đấy gật đầu lia lịa. Đại tướng quân thích là ta vui rồi, nếu phu quân ta biết được, chắc chắn cũng sẽ rất vui. Vân Hiểu Tình lại cười nói, chờ khi nào cha ta về, đứa cháu gái này của ta hắn cũng ra đời, đến lúc đó ta bảo cha gửi một bao lì xì thật dài nhé. Làm sao nhận được? Người phụ nữ thấp thỏm nói, bà cụ bên cạnh vỗ tay một cái. Tại sao không nhận được? Đến lúc đó con trai ta về cũng bảo thằng bé làm thúc thúc lì xì cho nó. Phải, khi nào huynh đệ ta về ta cũng sẽ bảo hắn lì xì cho. Tất cả mọi người đều nở nụ cười. Vân Hiểu Tình nhẹ nhàng cười một tiếng, cao giọng hạ lệnh. Quản sự, việc ông giúp ta tìm một chiếc xe, giúp ta đưa những món đồ này đến Vân gia. Khi nào ta đi sẽ đưa tấm lòng đến đó. Các tướng sĩ ngoài biên cương mà thấy chắc chắn sẽ anh dũng giết địch, đuổi Xích Lạc và Nước Liêu ra khỏi Đại Lệ. Đuổi ra ngoài đi. Nói hay lắm, đuổi hết bọn chúng đi. Đám đông hừng hực khí thế, một người lặng lẽ lui ra ngoài. Vân Hiểu Tình nhìn nước qua, ánh mắt trở nên sắc bén. Nàng quay đầu nhìn về phía quản sự của cửa hàng lương thực. Quản sự gật đầu khẽ đến mức không nhìn thấy được, lập tức cười nói dụ mọi người ra ngoài. Cho đến khi tất cả mọi người đưa ra giải tán, Vân Hiểu Tình được rảnh rỗi bèn đi vào buồng trong. Quản sự cửa hàng cầm sổ sách đã được chuẩn bị xong. Vân tiểu thư, 1500 cân hoa màu người mua trước đó đã được sắp xếp gọn gàng, chỉ cần người ra lệnh có thể vận chuyển bằng đường thủy đến Liễu Châu, khoảng chừng 10 ngày sẽ đến Liễu Châu ngay. Vân Hiểu Tình sửng sốt, không phải nói đưa đến Cẩm Châu thôi sao? Cẩm Châu cách thành phu tử không xa, ban đầu tính là giả dạ lấy cơ vận chuyển lá trà giúp nàng đưa đến đấy, sau đó nàng sẽ tới Cẩm Châu lấy lương thực rồi tự mình áp tải. Không ngờ giả dạ lại tốt bụng như vậy, sẵn sàng vận chuyển đến Liễu Châu giúp nàng. Liễu Châu cách thành Bắc Chu cũng không xa lắm. Quách Đại cười nói, đúng là ban đầu định đưa tới đấy, ngặt nổi đại tiểu thư thân với người, thế là tới viện của lão già làm ầm lên mấy ngày liền. Lão già bị làm phiền đến mức không còn cách nào khác, bèn dứt khoát lấy cớ mua bông vải để vận chuyển thêm một đoạn. Lão già còn bảo lần này bị lỗ khá nhiều đấy ạ. Vân Hiểu Tình lại cười khẽ, vậy thì cảm ơn giả thú trước nhé, hôm nào ta mời ông ấy uống trà. Giả thủ phú có thể trở thành người giàu nhất, đương nhiên không phải dựa vào một lời nghĩa khí có thể làm được, sẽ càng không vì giả Minh Nguyệt một khóc hai quấy ba thắt cổ có thể thay đổi suy nghĩ của ông ấy. Ông ấy có thể bất chấp giúp đỡ nàng như vậy, tất nhiên nàng sẽ ghi nhớ lòng tốt của ông ấy. Thay mình đã chuyển lời xong, Vân Hiểu Tình lại còn thức thời như vậy, quản sự cười rạng rỡ hơn. Lão già không yêu cầu gì, chỉ hy vọng Vân đại tiểu thư có thể giúp đỡ tiểu thư nhà ta. Tiểu thư có thiên phú, đáng tiếc là con gái, ít nhiều cũng hơi khó khăn. Ta và Minh Nguyệt là bạn thân, cũng là đối tác, đương nhiên ta sẽ giúp nàng ấy rồi. Vân Hiểu Tình mỉm cười nói. Quản sự vô cùng mừng rỡ, nói cảm ơn lìa lịa, sau đó lại xin lỗi. Chẳng qua Liễu Châu cách thành Bắc Chu một đoạn, lại cực kỳ vắng vẻ. Một là người của bọn ta không qua được. Hai, dù sao bọn ta cũng mở cửa làm ăn, không tiện thiên vị quá rõ ràng. Có lẽ chặng đường cuối phải do người tự áp tải. Vân Hiệu Tình biết ý của quản sự. Đã rất tốt rồi. 100.000 cân lương thực không phải số lượng nhỏ. Đợi sai lớn như vậy, khó đảm bảo sẽ không bị người khác mơ ước. Liễu Châu đã rất gần với thành Bắc Chu, trời cao hoàng đế xa, không ai quản được ta. Đến lúc đó, dù càng khang đế muốn ngăn cản cũng ngoài tầm với, không thể cản được. Quản sự gật đầu. Vậy trước mắt ta sẽ giúp người chất vải 1.000 cân lên trên xe, ngày mai sẽ đưa tới cửa thành, người xem thế nào, có được không? Vân Hiệu Tình khẽ gật đầu. Cảm ơn quản sự. Quản sự do dự một lát rồi vẫn nói. Thật ra người có thể sai người vận chuyển, không thì người cứ tới thẳng Liễu Châu chờ là được, cần gì phải đích thân áp tải. Đường đi xa xôi nghìn dặm, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì... Vân Hiệu Tình lại cười nhạt. Nếu ta không đi, sao người khác có thể đặt toàn bộ sự chú ý vào ta? Lúc đó nói không chừng sẽ còn để mắt tới 100.000 cân lương thực kia. Khi ấy, được một lại mất 10 đấy. Nàng làm ầm ĩ lâu như vậy, vừa quậy phá hộ bộ, vừa vả mặt của Lưu Thục Liên, chẳng phải vì muốn làm cho tất cả mọi người đều biết nàng muốn vận chuyển lương thực cho Vân Duệ Khải sao? Lại còn vận chuyển số lượng lương thực ít ỏi đến đáng thương, nếu không chưa chắc nàng có thể ra khỏi cái kinh thành này. Ánh mắt của quản sự nhìn Vân Hiệu Tình hàm chứa vài phần bội phục. Vân đại tiểu thư quả nhiên dũng cảm khí phách, người cứ yên tâm, ngày mai ta nhất định sẽ giúp người ngụy trang, sẽ không làm người nhọc lòng đâu. Vân Hiệu Tình lại gật đầu. Cảm ơn nhé, lương thực ở đâu, ta muốn đi xem thử. Quản sự tự mình dẫn Vân Hiệu Tình đến kho lương thực ở hậu viện. Người trong kho lương thực đang bận bịu chuẩn bị lương thực, thấy Vân Hiệu Tình đến đều dừng tay hành lễ với nàng. Vân đại tiểu thư. Quản sự mở một túi lương thực, nâng hạt gạo trắng lên. Vân đại tiểu thư, người xem số lương thực này đều là loại sạch sẽ nhất, không có hạt gạo vỡ nào. Tuy không phải gạo thượng đẳng, nhưng tất cả đều là hàng trung thượng đẳng. Thật ra, trong cửa hàng của chúng ta còn có một ít gạo tẻ tiến cống, nấu cháo nấu cơm đều rất ngon, có thể mang cho đại tướng quân một ít. Vân Hiệu Tình lại cười khẽ. Không cần đâu, cha ta ăn cùng binh sĩ, chưa từng phân biệt. Ông để lại giúp ta một ít, đợi ông ấy khải hoàn trở về, ta sẽ bồi bổ cho ông ấy. Nét mặt của quản sự hơi phức tạp. Đường đường là trấn quốc tướng quân mà lại thiếu áo, thiếu lương thực, ngay cả gạo ngon chút cũng không nỡ ăn. Thiên kim quý nữ muốn đưa lương thực đến, còn phải giấu giếm sợ bị người khác phát hiện. Sao tình hình trở nên thế này? Vân Hiệu Tình không quan tâm đến đời của quản sự, dặn dò quản sự để đồ dân tặng lên xe trước. Lúc rời khỏi cửa hàng lương thực thì trời đã gần tối. Nàng đưa mắt nhìn xung quanh, từ chối ý định thuê xe tiện nạn của quản sự, chậm rãi đi về nhà một mình. Đi chưa được hai bước đã có người vội vã đuổi theo. Vân đại tiểu thư. Vân Hiểu Tình quay đầu thấy khuôn mặt xa lạ, người này mặc đồng phục của cửa hàng lương thực, rất cung kính. Quản sự nói kho lương thực ở Bắc Thành có một nhóm lương thực xảy ra vấn đề, mời người qua xem thử. Trong mắt Vân Hiệu Tình có ánh sáng lóe lên, đang nhìn chằm chằm người nọ, sau đó cười khẽ. Được thôi, mời người đi hướng này. Người nọ đi phía trước dẫn đường, càng đi càng xa, chẳng mấy chốc đã rời khỏi đường chính về hướng bắc. Càng đi càng vắng người, chẳng mấy chốc đã không thấy một ai. Vân Hiệu Tình mỉm cười nói. Sao lâu rồi vẫn chưa đến, kho lương thực của các người ở xa thế hả? Cửa hàng trong thành giá cao, nơi này lấy giá rẻ hơn chút. Người kia nói. Người chịu khổ rồi, ở ngay phía trước ạ. Vân Hiệu Tình không nói thêm gì, nàng ngước mắt nhìn lên, quả nhiên thấy phía trước có một nhà kho, trông có vẻ là kho lương thực. Người làm việc trong kho lương thực được mấy năm? Hơn 2 năm. Trông không giống lắm. Vân Hiệu Tình cười khẽ. Trong người nọ thoáng hiện vẻ cảnh giác, nhưng vẫn cười nói. Không giống nơi đâu, Vân đại tiểu thư đừng đùa ta. Ta cảm thấy không giống là không giống. Vân Hiệu Tình cười nói. Vậy thì giống gì cơ? Giống như người muốn lấy mạng ta. Nàng vừa nói hết câu, người dẫn đường phía trước chợt dừng bước, chậm rãi quay đầu, trên khuôn mặt bình thường không khác gì tràn đầy sự tàn nhẫn. Gần như cùng lúc đó, 5-6 người lặng lẽ quay quanh nàng, trên mặt là sát khí lạnh lẽo. Người nọ đều mặc quần áo của cửa hàng lương thực, rõ ràng đã chuẩn bị từ trước. Vân Hiểu Tình ung dung nhẹ nhàng vỗ lên ống tay áo lại cất lời: đông người như vậy khiến ta hơi sợ đấy, nhưng nể tình chắc chắn ta sẽ chết, có thể cho ta biết là ai phái các người tới không? Một người trong đó chăm chọc nói: ai bảo người cố ý muốn đi đường đường thực, người tự tìm chết, không thể trách người khác được. Trong mắt của Vân Hiểu Tình có ánh sáng sắc bén lóe lên, nàng rút súng trong ống tay áo ra, nhưng lại thấy trước mặt có người xuất hiện. Người đó nhanh tay hơn nàng, tay áo màu đen nâng lên, gần như trong nháy mắt đã đánh ngã tất cả những người xung quanh, động tác vô cùng nhanh nhẹn, tinh ra trông còn hơi phóng khoáng. Vân Hiệu Tình lùi đến khoảng cách an toàn, lại tiếp tục thấy tiếc nuối vì cơ thể mình nhập vào đã quá lớn tuổi. Nếu tuổi còn nhỏ, nàng nhất định phải học võ. Dù nàng có súng lục hỗ trợ, nhưng vẫn không tốt bằng tự mình biết võ. Có lẽ lần sau nàng trở về, sẽ về phòng thí nghiệm, tìm xem có sách dạy đánh nhau hay không. Nàng nhớ hình như có một quyển sách judo, học cũng không có gì có hại. Còn chưa suy nghĩ xong thì trận chiến bên kia đã kết thúc. Nam nhận mặc đồ võ hiệp màu đen đứng đưa lưng về phía nàng, thân hình rất cao. Mấy tên sát thủ kia đã chật vật nằm dưới đất, không cử động, không rõ sống chết. Vân Hiểu Tình nhìn người áo đen đưa lưng về phía nàng, khẽ thở phào một hơi, lại cười to nói: bác điện hạ, sao người lại đến đây? Người nọ quay đầu lại, quả nhiên chính là Tiêu Quân Hạo đã 2 ngày không gặp. Tiêu Quân Hạo nhìn nàng bằng ánh mắt phức tạp, tầm mắt nhìn xuống tay áo của nàng, tỏ vẻ không tan thành. Người không biết biến mình thành mồi nhử hả? Còn chưa nói xong, Trần Tiên Sinh đã dẫn mấy người vội vàng tới. Đại tiểu thư, thấy Tiêu Quân Hạo, ông ta thoáng sững sờ, nuốt lời muốn nói bên miệng đến, lại cung kính hành lễ. Bác điện hạ. Tiêu Quân Hạo nhìn Vân Hiểu Tình bằng ánh mắt phức tạp. Vân Hiểu Tình khẽ cười: nàng không ngốc, sao có thể một mình lao vào nguy hiểm, chỉ muốn mượn mình dù người đó ra ngoài. Nàng nhìn về phía Trần Tiên Sinh: Trần Thúc, điều tra thế nào rồi? Trần Tiên Sinh vội nói: đã điều tra những người còn lại của cửa hàng lương thực rồi, tất cả đều có gia thế trong sạch. Đại tiểu thư anh minh, quả nhiên đã dụ hết những người có ý đồ xấu ra ngoài. Vân Hiểu Tình đưa mắt nhìn sang, không nói gì cả. Cũng chưa chắc. Lúc này, Vũ Tùng sách một sát thủ trong đó lên điều tra, sau đó bẩm báo: điện hạ, Vân đại tiểu thư, những người đấy rất cứng mồm, không chịu tiết lộ lai lịch, nhưng ta tìm thấy lệnh bài quân đội từ trên tay họ. Lại là Tiêu Quân Minh. Vân Hiểu Tình cao mày, nàng lập tức nghĩ đến Tiêu Quân Minh, người có liên quan đến quân đội, còn có thù oán với nàng, thì Tiêu Quân Minh chính là người đầu tiên. Hơn nữa, hai người gây chuyện trong trà phường trước đó rõ ràng do Tiêu Quân Minh phái đến. Chưa chắc, có rất nhiều người không muốn người rời kinh. Tiêu Quân Hạo là hoàng tử, dẫn quân, nhưng trong quân đội có rất nhiều mối quan hệ, có đảm bảo không phải người ngoài ra tay. Ta chỉ mang theo 5.000 cân lương thảo, dù có thể ngăn cản cũng có tác dụng gì đâu. Vân Hiểu Tình lắc đầu lại cười nói: không ngờ những người này lại coi trọng ta như vậy. Dù người chỉ mang theo 5.000 cân lương thảo, nhưng lại gây sự chú ý như vậy. Bây giờ ngươi đã trở thành Bồ Tát cứu dân trong mắt mọi người. Chỉ cần ngăn cản được ngươi, không chỉ có thể hoàn toàn chèn ép ngươi, mà còn có thể chèn ép cả Vân đại tướng quân. Đến lúc đó, lòng quân không vững, rất có thể tưởng tượng được kết quả. Tiêu Quân Hạo bình tĩnh nói. Cũng không chỉ mỗi Tiêu Quân mình được lợi. Vân Hiểu Tình lập tức hiểu ý Tiêu Quân Hạo, nàng hiếp mắt. Cho nên cũng có thể là nội gián của nước địch trốn trong đại lệ. Tiêu Quân Hạo ngạc nhiên trước sự nhạy bén của Vân Hiểu Tình, gật đầu nhẹ. Vân Hiểu Tình cười giễu cợt. Cái trong lẫn ngoài đều bị bao vây chặn đường, cuộc sống của ta đúng là khó khăn mà. Tiêu Quân Hạo nhìn chằm chằm nàng. Nếu người lựa chọn con đường này, thì có lẽ người đã chuẩn bị tâm lý từ trước rồi. Vân Hiểu Tình khẽ cười, trong ánh mắt sát ý lạnh như băng. Gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, ai dám cản đường ta, ta sẽ lấy mạng người đấy. Ta đi cùng người. Tiêu Quân Hạo bình tĩnh nói. Mình hơi không dám tin vào tai mình. Gì cơ? Tiêu Quân Hạo chỉ nhìn thoáng qua nàng, bình tĩnh nói. Ngày mai gặp lại. Dứt lời, Không đợi Vân Hiểu Tinh trả lời, hắn đã rời đi không thèm quay đầu lại. Tự như hắn đến đây chỉ để thông báo chuyện này cho nàng. Vân Hiểu Tinh lắc đầu, quyết định mặc kệ hắn. Hắn có đi hay không cũng không liên quan đến nàng. Vân Hiểu Tinh ra lệnh cho Trần Tiên Sinh xử lý mấy thích khách. Dù không đảm bảo đã xử lý tất cả nội gián, nhưng ít nhất xử lý được một nhóm cũng có thể giết gà dọa khỉ phần nào. Dù số lương thảo này chỉ có 7.500 cân, nhưng ý nghĩa tượng trưng lại lớn hơn giá trị của bản thân nó. Tốt xấu gì cũng mua bằng ngân lượng thật sự, nàng không hy vọng sẽ xảy ra sơ suất gì. Vân Hiểu Tình trở lại Vân gia, sửa sang qua lò rồi nghỉ ngơi, cảm giác mình ngủ chưa đủ giấc đã bị Ngọc Trần đánh thức. Tiểu thư. Vân Hiểu Tình vừa nâng mắt đã thấy hốc mắt đỏ bừng của Ngọc Trần, không nhịn được mà mỉm cười. Không phải đã nói chuyện xong rồi sao? Sao vẫn khóc chưa đủ ạ? Lần này nghìn dặm xa xôi tới thành Bắc Chu, Vân Hiểu Tình không định dẫn Ngọc Trần đi. Hành trình này nàng không cần nha hoàn phục vụ, cũng cần một người đáng tin cậy ở lại kinh thành. Rõ ràng cả đêm Ngọc Trần không ngủ, quần thâm mắt đen, nhưng cũng hiểu suy tính của Vân Hiểu Tình, nàng ấy cắn môi nói: Tiểu thư, ngươi yên tâm, nô tỳ sẽ trong nhà cẩn thận. Vân Hiểu Tình đầy cười khẽ: Trông được thì trông, không trông được chỉ cần bảo vệ người nhà an toàn là được. Nếu bị ức hiếp thì có thể đi tìm của công chúa hoặc ngũ hoàng tử, nếu không đi tìm Tần Nhậm Phong cũng được. Nếu mấy người họ đều không có cách, ngươi cứ ngoan ngoãn chịu đựng, đợi ta về trút giận cho ngươi. Tiểu thư, nô tỳ biết rồi, ngươi đi đường cẩn thận. Ngọc Trần đôi mấy cậu để muốn khóc tiếp, nàng ấy lao lao nước mắt, kìm nén cho nước mắt. Nô tỳ đã chuẩn bị cho ngươi rất nhiều đồ ăn, ngươi đừng bạc đãi mình nhé. Vân Hiểu Tình lại cười khẽ: Yên tâm, ta đã bạc đãi mình bao giờ đâu. Vân Hiểu Tình thay quần áo xong, chân trời mới có ánh sáng trắng bạc xuất hiện. Đang đi ra sân phát hiện toàn bộ Vân gia đèn đuốc sáng rực, nụ bọc trong nhà đứng hai bên. Vân lão phu nhân được Vân gia ý đỡ đứng trước cửa, mặc quần áo của cáo mệnh phu nhân, mái tóc bạc phơ, khuôn mặt tràn đầy nghiêm nghị. Quản sự quỳ xuống đầu tiên, mấy người hầu cũng quỳ xuống, cả Ngọc Trần cũng quỳ xuống. Mong này tiểu thư đi đường bình an. Âm thanh trầm trầm mang theo tư thế tập trung thành một dòng sông, khiến mọi người cảm thấy chấn động một cách khó hiểu. Vân Hiểu Tình hơi mỉm môi. Từ khi nàng về nhà, từ trên xuống dưới trong nhà náo loạn rất nhiều. Ngoài Vân Duệ Khải, nàng thật sự chưa từng xem người Vân già là người thân. Nhưng hôm nay họ đứng ở đây, nàng lại hốt hoảng cảm thấy những người này thật sự là người một nhà. Đương nhiên ngoại trừ Vân Gia Ý. Ầm ĩ thì ầm ĩ, đánh nhau thì đánh nhau, mọi người đều ích kỷ, đều có mưu đồ riêng, nhưng đại họa trước mắt thì vẫn là người một nhà. Nàng không khỏi cười khẽ, quỳ xuống với Vân lão phu nhân. Hiểu Tình tạm biệt tổ mẫu. Vân lão phu nhân im lặng đợi nàng dậy. Đi đường cẩn thận. Vân Gia Ý cũng nhẹ nhàng cơm người. Tỷ tỷ, Gia Ý mong tỷ tỷ thuận buồm xuôi gió. Vân Hiểu Tình nhìn Vân Gia Ý, trong lòng lặng lẽ bổ sung nửa câu còn lại giúp nàng ta. Thuận buồm xuôi gió, giữa đường mất tích. Nàng cười khẽ, nhận lấy áo khoác của Ngọc Trần đưa tới để khoác lên, phóng người nhảy lên ngựa, tay áo khẽ vung lên. Cửa Vân gia ầm ầm mở ra. Không ngờ còn có vô số người dân cũng lặng lẽ đứng đợi trước cửa của Vân gia, mang theo ao ước, mong chờ, lo lắng hoặc nghi ngờ, đủ loại cảm xúc phức tạp giao thành một sự im lặng, tự như sợ mình lên tiếng sẽ làm chậm trễ hành trình của Vân Hiểu Tình. Nhất thời chẳng ai nói gì, chỉ bình tĩnh nhìn Vân Hiểu Tình. Vân Hiểu Tình cười khẽ, buông roi ngựa lên đường. Đoàn xe ngựa dài đằng đẵng chậm rãi tiến về phía trước, tạo thành tiếng bánh xe nặng nề. Tất cả mọi người đồng loạt theo đoàn xe tiến về phía trước, tạo thành một biển người im lặng và kiên định, bảo vệ những lương thực tượng trưng cho hy vọng. Như thế làm thế nào có thể sẽ mau chóng đưa lương thực đến tiền tuyến. Biển người chậm rãi đi về phía cổng thành. Trong đám người có người hung ác nhìn Vân Hiểu Tình đi đầu với nét mặt lạnh lùng. Người bên cạnh khẽ nói: Lục điện hạ, ngoại thành đã sắp xếp xong xuôi, chỉ cần bọn ta ra khỏi thành sẽ tự chui đầu vào lưới. Tiêu Quân Minh im lặng thu hồi tầm mắt, trong lòng lạnh lẽo như băng, tràn đầy sự dịu cợt. Được, ta cũng muốn xem không có lưu lương thảo này Vân Hiểu Tình tới thành Bắc Trù như thế nào. Bây giờ nàng ta được người khác tần bốc cao bao nhiêu, đợi đến khi nàng ta ủ rũ trở về thề thảm bấy nhiêu, đến lúc đó ta xem nàng ta còn ngẩng đầu trong kinh thành được nữa không. Những người đó là người trong giang hồ, ra tay không biết chừng mực, lỡ như khiến Vân đại tiểu thư bị thương. Bị thương chết có liên quan gì đến chúng ta? Vân Hiểu Tình xấu số, vừa ra ngoài đã gặp giặc cướp, liều mạng bảo vệ lương thảo, cũng coi như tạo tiếng tốt cho Vân gia rồi. Tiêu Quân Minh cười khẽ. Điện hạ anh minh. Tiêu Quân Minh chợt nhớ điều gì đó, lại nói. Đã trong chừng Tiêu Quân Hạo và tay Bình Hầu thái tử kia chứ? Ta muốn ngăn cản tất cả tiếp viện của Vân Hiểu Tình. Bác điện hạ đi tới lễ bộ đặc biệt rồi, sáng nay sứ giả nước Liệu đến làm hòa, lễ bộ phụ trách mọi thứ, đương nhiên bác điện hạ không dám rời đi. Còn về tay Bình Hầu thái tử gia kia, bắt đầu từ ngày Vân đại tiểu thư chuẩn bị đưa lương thảo đi, nô tài đã lặng lẽ đưa tin cho tay Bình Hầu phu nhân. Hiện tại phủ Bình Tây Hầu chỉ còn một mình Tần Nhậm Phong, trước nay ngay cả việc hắn ta đến nơi nguy hiểm như chỗ săn bắn cũng không cho phép, sao có thể đồng ý để hắn ta tới tiền tuyến được. Dù Tần Nhậm Phong muốn đi, e rằng cũng không cãi lại được hầu phu nhân. Vậy thì tốt, Tần Nhậm Phong xưa nay chưa từng thể hiện năng lực, nhưng không phải kẻ hiền lành, ta cũng không muốn hắn ta phá hoại chuyện tốt của chúng ta. Nô tài hiểu. Buổi sáng đến sai người thăm dò, bắt đầu từ hôm qua tay Bình Hầu phu nhân đã cho người bao vây hầu phủ, thê tử già muốn ra ngoài cũng không ra ngoài được. Tốt, ban lệnh xuống, nếu hôm nay suôn sẻ sẽ thưởng lớn. Nô tài đã hiểu. Đúng như sắp xếp của Tiêu Quân Minh, trong phủ tay Bình Hầu lúc này Tần Nhậm Phong đang quỳ dưới đất cầu xin. Mẹ, hiện tại là chuyện lớn, người cho phép nhi tử ra ngoài đi. Tay Bình Hầu phu nhân mặc đồ trắng, tỳ nữ bên cạnh thì đang cầm vải trắng ba thước, bà lạnh lùng nói. Nếu hôm nay còn ra khỏi hậu phủ này, thì ta sẽ dùng vải trắng ba thước này treo cổ chết. Ta không tin công việc một nữ nhân còn là một phụ nhân bị vứt bỏ mà không cần cả mẹ ruột của mình. Tần Nhậm Phong cắn răng đến mức sắp chảy máu. Mẹ, chuyện liên quan đến bận nước, liên quan đến triều đình, Thành Bắc Chu kia là nơi chôn thân của phụ thân. Nếu bây giờ Thành Bắc Chu bị phá, phụ thân trên trời linh thiêng sao có thể yên nghỉ? Đôi mắt của hậu phu nhân đỏ bừng như nhớ máu. Con còn nghĩ đến cha con sao? Cha con đã chết nơi đó rồi, Tần già chỉ còn một người là con. Nếu còn xảy ra chuyện gì nữa, chẳng phải đã phụ lòng cha con sao? Ta cho con biết, có tại nơi đây, hôm nay con trường hồng ra ngoài. Tần Nhậm Phong đau buồn cười khẽ. Mẹ, chẳng lẽ trong lòng mẹ con chỉ là một tên vô dụng, chỉ có thể nói giỏi tông đường thôi sao? Tay Bình Hầu phu nhân ngạc nhiên nhìn nét mặt sầu thảm của Tần Nhậm Phong, chợt cảm thấy vô cùng uất ức. Bà ta vô cùng giận dữ, vùng tay tát lên gò má của hắn ta. Ta vất vả cẩn thận nhiều năm như vậy chỉ vì sợ con bị làm sao, nhưng con lại nghĩ vì ta như thế này sao? Ta bày mưu tính kế vì con biết bao nhiêu năm, con chỉ cho rằng ta là gánh nặng của con. Trong lòng con chỉ có con khốn của Vân gia kia thôi. Còn có mẫu thân là ta không? Ta cho con biết, chỉ cần con dám ra ngoài tìm nàng ta sẽ chết cho con xem. Tần Nhậm Phong đứng đờ người, trong lòng tràn đầy uất hận, không cam lòng và nói tuyệt vọng hoàn toàn bao trùm lấy hắn ta. Hắn ta khép hờ mắt nói. Mẹ. Hắn ta còn chưa nói dứt câu, bên ngoài có tiếng ầm ĩ vang lên. Hắn ta vô thức quay đầu, lập tức nhìn thấy cô gái nhỏ nhắn đeo đào trên lưng đi vào, trên khuôn mặt lạnh lùng bình tĩnh tràn đầy sát khí. Tần Cũ. Hắn ta thoáng sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng, cô gái nhỏ kia đã chạy về phía hắn ta, đào nhanh như chớp kề vào cổ hắn ta. Nàng ấy quát lên, cái tên bạc tình này, ngươi dám phụ lòng tỉ muội của ta, ngươi đi theo ta ra ngoài ngay. Tay Bình Hầu phu nhân bảo việc đang giận dữ Tần Nhậm Phong qua một bên, thét chói tai, ngươi làm gì đấy? Người buông phòng nghị của ta ra. Người đâu? Còn không mau đến đây. Nét mặt của Tần Cũ uy nghiêm. Ai dám đến gần, ta sẽ lấy mạng hắn ta. Dứt lời, đại đạo kề sát cổ của Tần Nhậm Phong hơn. Trong mắt Tần Nhậm Phong có ánh sáng lóe lên, hắn lập tức lùi về sau. Người đừng kích động, ta đi với người là được chứ gì. Phong Nhi. Tay Bình Hầu phu nhân giận dữ hét lên. Người không được đàm hại đến Phong Nhi của ta. Mẹ, người yên tâm, con không làm sai gì cả. Chỉ cần con đến đó giải thích rõ ràng, có thể trở về an toàn thôi. Tần Nhậm Phong nhanh chóng nháy mắt với Tần Cũ. Tần Cũ hơi chần chờ, sau đó bụng vệ kéo hắn ta rời đi, không cẩn thận bắp phải ngưỡng cửa cao, nàng ấy hơi lảo đảo suýt thì ngã xuống đất. May mà Tần Nhậm Phong lặng lẽ đỡ nàng ấy nên nàng ấy không bị ngã. Tần Cũ nhìn thoáng qua hắn ta, lấy lại bình tĩnh dẫn hắn ta ra ngoài. Hai người vừa ra ngoài, Tần Cũ đã buông tay xuống, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh. Nàng ấy nhìn Tần Nhậm Phong, còn mệt hơn cả luyện võ nữa. Tần Nhậm Phong lại cười khẽ, cảm ơn. Nếu không có nhờ Tần Cũ nhanh trí thì hôm nay chắc chắn hắn ta không thể nào ra ngoài được. Tần Cũ, sao người lại đến đây? Tần Cũ bình tĩnh nói, con người muốn làm hại Hiểu Tinh. Nét mặt của Tần Nhậm Phong trở nên nghiêm túc, hắn ta đập tức huýt sáo. Trong con ngõ bên ngoài, một con ngựa trắng dài ra, hắn ta tung người lên ngựa, nhìn Tần Cũ. Lên ngựa, chúng ta vừa đi vừa nói. Tần Cũ không lằng nhằng, lập tức nhảy lên ngồi sau lưng hắn ta. Nàng ấy vóc người nhỏ nhắn, thấp hơn Tần Nhậm Phong không ít, ngồi như thế rất giống trẻ con ngồi sau lưng người lớn. Nhưng tính tình nàng ấy rất lạnh lùng, không dài giọng mà nói thẳng. Nhà ta có một cửa hàng trà ở ngoài thành, sáng nay có mấy người trong giang hồ dừng dừng trước cửa. Lúc tán gẫu, bọn họ nhận ngân lượng mai phục ngoài thành, chỉ cần Vân Hiểu Tình rời khỏi, bọn họ sẽ giết người đốt đường. Giả Minh Nguyệt không giỏi võ, ta chỉ có thể tìm người. Không ngờ vừa đến cửa đã nghe thấy Tây Bình Hầu phu nhân mắng Tần Nhậm Phong. Mặt Tần Nhậm Phong hơi biến sắc. Có nói vị trí cụ thể không? Không biết, chỉ nói ở ngoài thành thôi. Tần Nhậm Phong buông roi ngựa. Vậy chúng ta phải nhanh chóng đuổi theo thôi. Tần Cũ nhìn nam nhân trước mặt, hiếm khi xuất hiện lòng trắc ẩn và chút lúng túng. Nàng ấy chần chờ một lát rồi lại nói, khi nãy ta cũng chỉ bất đắc dĩ, xin lỗi. Mỗi cây mỗi họa, mỗi nhà mỗi cảnh, vì cái chết của phụ thân nên mẫu thân ta bị tổn thương không nhẹ, khó tránh khỏi việc không kiềm chế được cảm xúc. Tần Nhậm Phong bình tĩnh nói, mẹ ta chỉ là yêu thương ta, nhưng không biết tình yêu đó không phải thứ ta muốn. Tần Cũ chỉ một lòng say mê với võ học, nhưng cũng biết mình đã vô tình chạm đến bí mật của Tần Nhậm Phong. Nàng ấy không giỏi ăn nói, cũng không biết nên nói gì, nhạt nhẽo ồ một tiếng. Tần Nhậm Phong cười khẽ, hắn ta vung roi ngựa đi thẳng về phía cổng thành. Bọn họ lao ra khỏi cổng thành như một mũi tên rời cung, khiến mọi người đều nhìn sang. Ngay cả người đang đứng trên tường thành nhìn về nơi xa cũng phải rũ mắt, trong mắt như ngọc lưu ly, như ánh lên bầu trời xanh thẳm, lòng lạnh không chút tạp chất. Tự như nhìn thấy điều gì, trong đáy mắt họ có nụ cười thoáng qua. Bên cạnh có người bước nhanh tới. Hôm qua ngài quan sát tinh thượng có gì tâm đắc không? Thiếu niên khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười không hiện trong đáy mắt, có mấy phần ôn hòa và ngây thơ. Hắn ta chậm rãi nói, hôm qua phượng tình sáng rực, quần tình ôm nhau vô cùng đẹp mắt. Người nọ vui mừng nói, ngài nhìn ra phượng tình ở vị trí nào rồi sao? Chưa từng. Thế thiếu niên đã nhìn về phía xa, đoàn xe thật dài ở phía xa dường như đã không thể nhìn thấy bóng dáng. Hắn khẽ mỉm cười, từ từ đi xuống đầu, tay áo vải màu trắng chạm đất, mang theo chút khoan khoáng không bị trói buộc. Vân Hiệu Tình ngẩng đầu lên bầu trời, đã gần đến giữa trưa. Bọn họ chạy liên tục hơn 2 canh giờ, đã rời khỏi phạm vi quản hạt của ngoại ô kinh thành đại doanh từ rất lâu. Vương Tiêu Đầu oai phong đi tới, đại tiểu thư, phía trước chính là núi Long Hổ. Núi Long Hổ địa thế không bằng phẳng, e rằng không thể nghỉ ngơi. Chúng ta tạm thời nghỉ ngơi ở nơi đây một lát, hay là vào núi luôn nha. Vân Hiểu Tinh cầu mại nhìn lên bầu trời, chân trời che phủ kín mây đen chồng chất lên nhau, không khí khô lạnh, e rằng trời sắp mưa. Nàng cất lời, Vương Tiêu Đầu là người quen đường, chắc ông ấy biết cần phải đi đầu để qua núi Long Hổ, có đúng không? Người chiến đi nhanh cần 3 canh giờ là đủ, Vương Tiêu Đầu lập tức nói. Vân Hiểu Tình chỉ thoáng trầm ngâm, sau đó nói, vào núi luôn đi, mọi người chịu khó dùng chút lương khô trên ngựa, tranh thủ qua núi, chúng ta tiện dựng trại nghỉ ngơi. Nếu không hiện tại nghỉ ngơi rồi đi đường đêm trong núi không phải chuyện dễ dàng. Vương Tiêu Đầu đã vận tiêu đã quen, chắc chắn hiểu rõ việc này hơn ta chứ. Vương Tiêu Đầu không khỏi ngạc nhiên nhìn Vân Hiểu Tình. Ông ta vốn cho rằng Vân Hiểu Tình là tiểu thư không quan tâm thế sự, Trong lòng ông ta thật sự có suy nghĩ hồ đồ, muốn trì hoãn một chút. Ai ngờ Vân tiểu thư lại là người thông minh, lập tức vạch trần suy tính của ông ta. Ông ta không khỏi tỏ vẻ mất tự nhiên, lúng túng nói: "Ta chỉ nghĩ đường núi lát lư, sợ người không chịu nổi thôi." Vân Hiểu Tình cười khẽ: "Cảm ơn Vương tiêu đầu đã quan tâm, nhưng chuyến tiêu này quan trọng, ta vẫn muốn nhanh chóng chạy đến thành Bắc Chu, vất vả cho mọi người rồi. Khi đến thành Bắc Chu, chắc chắn ta sẽ bảo phụ thần cảm tạ mọi người đàng hoàng." Nàng nói với quản sự ra ngoài cùng mình. Trong chiếc xe ngựa cuối cùng có không ít đồ ăn như thịt bò muối, cũng có không ít áo tơi đi mưa, người lấy ra phát cho mọi người đi. Thời tiết e rằng không được đẹp, chúng ta nhanh chóng qua núi cũng tiện nghỉ ngơi. Những lời nàng nói rất có lý, ngay cả Vương tiêu đầu cũng không khỏi khâm phục. Vân đại tiểu thư sắp xếp ổn thỏa, mấy kẻ thù thiện như bọn ta chỉ khâm phục. Vân Hiểu Tình đầy cười khẽ: "Ông khá sáo quá rồi, vậy vào núi luôn nha." Vào núi, đoàn xe tiếp tục tiến lên, chậm rãi đi vào trong rừng rậm mờ tối. Phía chân trời có một tia sét lướt qua. Ầm. Tình quay đầu lại nhìn sấm sét trên trời, hơi nhíu mày. Trời sắp mưa rồi, nàng phải nhanh chóng rời khỏi núi Long Hổ mới được. Có quá nhiều biến số trong rừng núi, nếu không vì con đường qua núi Long Hổ có thể giúp tiết kiệm thời gian 2 ngày, lại thêm Vương tiêu đầu có kinh nghiệm làm việc áp tải lâu năm, có lẽ nàng sẽ không chọn con đường đi này. Sắc trời bắt đầu tối dần, trong rừng lại càng thêm u ám, vô số cành cây mọc ra vướng víu chắn đường. Còn đường núi vốn nhỏ hẹp càng thêm khó đi, đội xe bắt buộc phải thả chậm tốc độ. Vương tiêu đầu đánh xe ở đằng trước, thấy vậy thì hắn giọng hô lên: "Coi chừng chút nha." Mấy phù tiêu đồng loạt đáp lại, động tác của họ trở nên cẩn thận hơn. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.